Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 46 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đêm đó, ta tàn nhẫn đem nhu nhược thư phi buộc thành các loại cảm thấy thẹn bộ dáng, tại Triệu Gia Ân trước mặt hưng phấn nhựu địch nàng, toàn bộ buổi tối, nàng chính là ngẫu nhiên nhìn không thể động, cũng không thể ra tiếng trượng phu, sau đó liền xấu hổ nhắm mắt lại. Tiếp tục bị ta đùa bỡn yêu thương. Tối phấn khởi khi, ta đem nàng ôm thượng Triệu Gia Ân giường đơn, muốn nàng hai chân nhảy qua khai chân đạp hai bên lan can, nhân phản ngồi xổm Triệu Gia Ân trên mặt, tay cũng đi xuống bắt lấy giường lan, sau đó dùng dây thừng đem tay nàng cổ tay cùng mắt cá chân buộc chặt tại phía trên, tiếp theo từ sau lưng hưng phấn ra vào nàng mất hồn mỹ lệ động thịt, thư phi một bên thở gấp kít ngâm, một bên cảm thấy thẹn hướng trượng phu nói xin lỗi. Nói nàng đã là của ta nhân, sau cùng để ta nội bắn tại nàng tử cung. Kích tình qua đi, thư phi co lại trơn bóng chân ngọc, lẳng lặng nằm ở ta trong ngực ôm tồn, tuyết bạch vô hà thân thể sấm hơi hơi đổ mồ hôi, khắp nơi là dây thường truyền xoắn quá dấu vết. Vì sao nguyện ý để ta như vậy? Ta vuốt ve kia một chút rơi ở trơn bóng làn da thượng tàn nhẫn hoa văn, có điểm tự trách, lại tràn ngập mâu thuẫn hưng phấn. Tức làm cho đã hưởng dụng quá nàng mỗi một tấc thân thể xinh đẹp tốt, phần ngoại lệ phi cho tới bây giờ, tại trong lòng ta xa không thể chạm nữ thần hình tượng vẫn thật sâu tồn tại. Đối với nữ thần làm chuyện như vậy, tựa như tiết độc thánh khiết giống nhau, tràn ngập tội ác, lại như hít thuốc phiện vậy hư ảo kích thích. Mẹ ta là hiểu rõ ta nhất người. Thư phi đối vấn đề của ta bỗng nhiên đáp phi sở vấn, ta lẳng lặng đợi nàng nói tiếp. Nhưng cách vài giây, nàng đột nhiên xoay người, trộm liếm một ngụm ngực ta trước mẫn cảm nhũ lạp. Nha! Ta thình lình bị nàng nhuyễn nộn đầu lưỡi truyền đến ẩm ướt ngứa điện lưu xúc được cả người tê dại. Thối tiểu phi, đánh lén ta. Ai bảo ngươi không nói lời nào? Nàng hắc bạch phân minh mỹ lệ mắt to chớp động mắt quan xem ta. Ta chờ ngươi nói a. Ta trước kia giao hướng đến quá, kia một chút tự nhận vì có được ta toàn bộ nam nhân. Lúc này nhất định sẽ lập tức truy vấn, cái này cùng ngươi mẹ có quan hệ gì? Không xong, ta không nghĩ tới muốn hỏi vậy. Là không phải là không cập cách. Ta ảo não nói. Đúng, ngươi thất bại. Thư phi trả lời, thần kỳ không đối với ta ngực trái trộm liếm thứ hai miệng. Ta lại tê dại rên rỉ đi ra. Xử phạt ngươi, ai bảo ngươi vừa rồi đem nhân gia buộc thành như vậy? Nàng muốn cùng ta phẫn miệng, nhưng mỏng manh khuôn mặt da lại đỏ bừng rồi, cúi đầu giống con mèo nhỏ giống nhau tiếp tục liếm ta đầu vú. Ta hô hấp dồn dập, đây rốt cuộc. Là thưởng cho, vẫn là xử phạt. Thật thoải mái. Cũng không lạc nàng ngẩng lên ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, thẹn thùng nói, là vui vui mừng. Phi. Lòng ta thần nhộn nhạo, phủng cao nàng sở sở động lòng người mặt tròn. Triều mềm mại đôi môi thật sâu hôn xuống. Hai miếng lưỡi cánh hoa vong tình tại lẫn nhau trong miệng dây dưa hút, ta vuốt ve nàng trơn bóng chặt chẽ trẻ tuổi làn da, tay chậm rãi dao động đến dưới ngực, nắm phấn nhuận đầu vú nhẹ nhàng xoa bóp, một tay kia tắt vói vào mềm mại đùi bên trong. Ân. Thư phi run nhẹ nhẹ, một tấm mềm mại tay ngọc ôm nhu cầm ta cứng rắn vô cùng dương vật, cùng ta hôn môi cái miệng nhỏ không ngừng e hèm thở gấp. Tại miệng ta lưỡi thơm khi thì trì trệ, khi thì linh động. Ta nhịn không được đem nàng ôm thân trên, cứng rắn đến phòng đau đớn đỉnh quy đầu tại nàng ướt át giữa đùi mài chen, tìm cái kia quen thuộc mất hồn lỗ nhỏ. A, không được. Hôm nay nhiều lắm. Nàng ân a một tiếng, quy đầu đã chen vào sinh nhanh thịt vòng. Thứ. Hừ. Bảo bối. Không còn kịp rồi. Đệ đệ của ta đã đang khi dễ muội muội ngươi. Ta thở hổn hển nói. Hừ. Chán ghét. Ô. Nàng rên rỉ một tiếng, trung trung chuyển đông, thô to côn thịt lại đang ẩm ướt nhanh thịt toại trung ra vào. Bao hàm ban ngày tại phòng làm việc, hôm nay ta đã xuất tinh 6 lần, sớm vượt qua dĩ vãng một ngày nhiều nhất số lần gấp đôi trở lên, có thể mạnh như vậy. Hoài nghi khả năng cùng Tiêu ca cho ta hút tuyết thôn đặc điều tráng dương thuốc có liên quan. Làm xong lúc này đây, thư phi cũng mệt mỏi được toàn thân mềm yếu vô lực, nằm ở ngực ta than mau ngủ vậy lời vô nghĩa. Vừa mới nói một nửa, bị ngươi quấy rầy. Chuyện gì nói một nửa? Ta nhẹ phủ nàng rối tung tại tuyết trắng lưng trần thượng đen nhánh mái tóc. Mẹ ta là hiểu rõ ta nhất người. Sự kiện kia. Nàng tiến như tế văn, giống như tùy thời hội tiến vào mộng đẹp. Ân. Chỉ có nàng biết. Ta tối không thích nhất vui mừng. Người khác miễn cưỡng ta. Ta cũng biết a, ta nhẹ nhàng nói. Ân. Nàng mềm mại tay mềm vuốt ve ta trần trụi trong ngực, sau đó ôm chặt lấy, nóng lên gò má dán tại phía trên. Cho nên ta yêu ngươi. Nàng đâu lẩm bẩm, chỉ có ngươi sẽ không miễn cưỡng ta. Ta trước kia bạn trai, còn có gia ân. Bọn họ đều đã cho ta là bọn hắn bạn gái, lão bà. Liền có thể lấy yêu cầu ta làm cái kia. Làm này. Cũng không quản nhân gia hỉ không thích. Bởi vì ta đều không miễn cưỡng ngươi, ngươi ngược lại muốn thỏa mãn ta. Để ta đem ngươi buộc lên. Linh tinh. Ta bỗng nhiên càng biết vị này bề ngoài nhu nhược, nội tâm ngoan cố nữ thần, nàng quật cường trình độ chỉ sợ vượt quá ta 2 năm đến đối với nàng nhận thức. Ân. Nàng đánh một cái thanh tú tiểu ngáp, khả năng mau đang ngủ, nếu thanh tỉnh khi ta hỏi như vậy nàng, nàng nhất định vừa muốn thẹn thùng. Nhưng ngươi đi đâu ngõ đến vài thứ kia? Trên mạng thượng mua. Nhân lúc nàng đã một nửa tại mộng đẹp, ta thêm vào hỏi nghi ngờ trong lòng. Kia một chút. Là gia ân. Nhưng ta không làm hắn. Cái gì? Ta nghe được của nàng lời vô nghĩa, hết cả buồn ngủ. Nguyên lai Triệu gia ân cũng có loại này mê. Lúc này ta trên ngực truyền đến đều đều nhỏ bé yếu ớt phập phồng, tầm mắt đi xuống. Thư Phi đã trần trụi gối ta hương vị ngọt ngào đi vào giấc mộng. Ta không khỏi có điểm đồng tình, nguyên lai sở sở động lòng người thanh thuần bộ dáng, vì nàng mang đến làm phức tạp còn không thiếu. Ta lớn gan suy đoán, giao hướng đến quá của nàng nam nhân, đều là giết lùi phần đông người cạnh tranh người may mắn. Đối với nữ thần vậy Thư Phi, trong lòng vẫn có bất an mãnh liệt toàn cảm giác, loại tâm tính này khu khiến cho bọn hắn nghĩ phải nắm giữ nàng, chinh phục nàng. Xác nhận nàng chỉ thuộc ở chính mình. Cho nên biết rõ nàng thực bài xích lại vẫn yêu cầu nàng bú liếm, thậm chí giống Triệu gia ân như vậy tức làm cho người đã là hắn thê tử, lại còn nghĩ đem nàng biến thái buộc, đều là nghĩ tại nàng xinh đẹp thân thể biểu thị công khai chủ quyền chấp niệm cho phép. Mà ta đối Thư Phi thân thể tà niệm, tuyệt đối không thua Triệu gia ân tại nội là bất luận cái gì nhân, chẳng qua ta cảm thấy là bình thường trung niên dân đi làm. Không phải là nàng trước kia giao hướng đến kia một chút cao to đen hôi tinh anh, tại trước mặt nàng ta vẫn có phức cảm tự ti, đối với đoạn này đến bây giờ đều còn giống nằm mơ trân quý tình cảm, ta một mực cẩn thận duy trì, nào dám đem trong lòng xấu xí tư tưởng tiết lộ ra, cho nên mới làm nàng lầm đã cho ta cùng nàng trước kia. Giao hướng đến quá nam nhân không giống người thường. Nghĩ nghĩ, nằm ở Thư Phi trên giường. Bị nàng trần như nhộng trần truồng gối thực tại rất thư thái, nong nóng má phấn dán vào ngực ta miệng, một đôi non nớt trơn bóng vú nhỏ ngăn chặn ta cái bụng, hai đầu trơn bóng thon dài chân ngọc điệp tại ta trên chân. Mặc dù biết nên rời đi thời gian, lại luyến tiếc đứng dậy, sự thật thượng ta là có lần thứ hai nhẫn tâm nghĩ xuống giường, nhưng mới hơi chút động một cái, ngọc ngũ trung Thư Phi đã đem ta ôm chặt hơn, nguyên vốn cũng không nhớ tới ta lại khởi không. Nhưng thân ở tại đây tha thiết ước mơ ôm nhu hương bên trong, tâm lý lại một mực có hẻo lánh để ta không thể chân chính buông lỏng hưởng thụ, thì phải là tiểu hủy, nàng hiện tại không biết như thế nào, phải không là mỗi ngày đều bị Tiêu Ca chà đạp. Ta không ở nàng bên người, nàng một người có thể hay không đẩy lên tiếp không? Quan nghĩ tâm là tốt rồi đau đớn. Cứ như vậy trong khi không nhận ra, mí mắt lại bắt đầu trầm trọng, khi ta lại lần nữa mở mắt ra khi... Cái kia quản lý đã mặc không chút thay đổi đứng ở giường một bên xem ta. A, ta dọa cho giật mình kêu lên. Thư Phi bị ta đánh thức, lười biếng theo trên người ta bò lên, mắt buồn ngủ sợ sệt hỏi, làm sao vậy? Lúc này kia quản lý đã lặng lẽ mở cửa rời đi, vừa mới hẳn là đặc biệt tới gọi tỉnh ta. Không, không có việc gì, ta không cẩn thận ngủ, ta cần phải trở về. Không cần đi. Nàng ôm chặt ta, tùy hứng làm nũng. bảo bối ngoan, không đi nữa, Hửng Đông liền không dễ đi. Nàng đem ta ôm chặt hơn, tốt một thời gian mới chậm rãi buông hai cánh tay ra. Ta thân ái nàng mềm mại miệng nhỏ, đem nàng ôm lấy đến đặt ở bên cạnh, sau đó đứng dậy xuống giường mặc lại quần áo. Ngoan, ngủ tiếp. Ta khẽ hôn nàng trán, nàng lại giữ tay của ta, ai oán xem ta không muốn ta rời đi, đột nhiên theo nữ thần biến thành tùy hứng tiểu cô nương. Lại mấy giờ chúng ta liền có thể lấy gặp mặt. Ta nói. Nhưng là kia một chút đáng giận người cũng sẽ ở. Thực xin lỗi, đều là ta không. Không thích nghe này, ngươi lại nói khiển, nàng dùng sức lắc đầu, ngươi nhanh về nhà a, ta không nên tùy hứng. Ta hôn lại nàng một chút, lưu luyến không rời rời đi. Tựa như ta mấy giờ trước nói, mấy giờ sau lúc này, chúng ta tại hướng đến công ty trên đường trạm xe điện ngầm, xảo ngộ, hai người một trước một sau lên xe, một đường phản đối nói. Nhưng ở chật chội toa xe đám người dưới sự che chở vụng trộm mười ngón nhanh chụp, trong lòng tràn đầy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nhưng như vậy nồng tình mật ý kẻ trộm tình là ngắn ngủi, ra trạm xe điện ngầm, chúng ta cũng phải buông ra tay của nhau, duy trì đi làm đồ chung vô tình gặp được quan hệ đồng nghiệp sóng vai mà đi. Tùy chỗ cần đến khoảng cách càng lúc càng tới gần, Thư Phi xinh đẹp trên mặt vẻ mặt dần dần ngưng trọng, đợi công ty đại lâu tại trước mắt khi... Nàng tao nhã giày cao gót không tự kìm hãm được dừng lại, thanh thuần giữa chân mày làm cho đau lòng người vi nhéo. Ta lập tức có cổ xúc động, nghĩ giữ tay nàng, không để ý ngày mai thoát đi đây hết thảy. Nhưng ta còn đang chần chờ muốn làm như vậy khi, nàng nhẹ nhẹ cắn cắn môi, mắt quan kiên định tiếp tục đi về phía trước, ta chỉ tốt cũng theo sau. Mới tới cửa, một đám nhìn như đi làm người theo sau ủng, đem chúng ta vây vào giữa. Dám giúp đỡ chúng ta chuyển triều Chu Khải Văn văn phòng chuyên dụng cửa thang máy phương hướng đi đến. Ta quay đầu nhìn quanh, vây quanh ta và Thư Phi Thất, Bác Nhân, bao gồm Ngã Lực Khắc, Liền Quân Được, Thiệu Tuấn, Kiệt Sâm, Lão Lữ, Tiểu Giả, Khởi Phần cùng Thật Thật, đều là ngày hôm qua đem chúng ta khi dễ thật sự thảm cái kia một chút xuất sinh cùng kỹ nữ. Đi vào cửa thang máy quan, cũng không biết kia chọc tới bọn họ. Liền Quân phải cùng Ngã Lực Khắc lập tức đem ta đẩy lên góc, ta không muốn tỏ ra yếu thế đẩy ra Liền Quân được, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ không nói phân từ hướng đến ta bụng đánh nhị quyền, sau đó nhéo ta ca rác, để ta đau đến đứng không thẳng eo vừa nhanh thở không nổi. Các ngươi tại làm cái gì? Thư Phi vừa tức lại lo lắng, nhưng cũng bị Khởi Phần cùng Thật Thật bắt được cánh tay ép tại thang máy toa xe một khác một bên. Làm cái gì? Liền Quân được nghiến răng nghiến lợi, muốn hỏi ngươi đêm qua cấp phế vật này làm cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ đến, Thư Phi phòng ngủ sớm bị trang máy theo dõi, đây là ta cùng nàng đều biết chuyện, ngày hôm qua ta đối với nàng làm toàn bộ, Liền Quân được bọn họ hẳn là đã xem qua hình ảnh. Thư Phi khóe miệng hơi hơi dơ lên, các ngươi không phải là đều nhìn thấy. Là ta cầu giật cường đối với ta như vậy, bởi vì ta là hắn. Các ngươi như thế khi dễ ta đều không hữu dụng, ta chỉ hội càng thương hắn. Ta lập tức giật mình minh bạch, cũng càng lĩnh giáo quật cường của nàng cá tính, nguyên lai nàng ngày hôm qua dạng làm, muốn làm những cái này xuất sinh biết, mặc kệ như thế chà đạp làm bẩn thân thể của nàng, nàng đều sẽ không khuất phục, đối với ta một người là cam tâm tình nguyện, đây đối với Liền Quân phải cùng Ngã Lực Khắc mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn đả kích. Ngươi nói cái gì? Liền Quân phải cùng Ngã Lực Khắc ánh mắt lòng đố kỵ mau bốc cháy lên, lại triều ta bụng liền đánh mấy quyền cho hả giận. Đừng nữa đánh hắn. Mặc kệ chuyện của hắn. Các ngươi muốn liền đánh ta. Ta không sợ các ngươi. Thư Phi phẫn lực nghĩ tránh thoát kia hai cái tiện nhân áp chế, nhu nhược nàng đương nhiên không thể như nguyện. Nàng dạng này báo thù phương thức, tuy rằng để ta thực cảm động, nhưng là nhất định kế tiếp chúng ta ở công ty tình cảnh càng gian nan. Chuyên dụng thang máy đạt tới, ta cùng Thư Phi bị thôi đi vào Chu Khải Văn văn phòng. Chu Khải Văn có khách nhân, là một cái dương nhân, đang ngồi ở sofa cùng hắn nói chuyện phiếm. Phó Tạo, bọn họ đến đây. Liền Quân phải nói, thình lình đối với ta quải một cước, để ta chật vật gục. Giật tường. Thư Phi tránh thoát Khởi Phần cùng Thật Thật tay. Chạy vội tới bên cạnh ta, ngồi xổm xuống đến đau lòng kiểm tra ta có bị thương không. Ta không sao. Ta an phủ nàng. Nàng phẫn nộ hồi trừng liền quân được. Đến đây phải không? Chu Khải Văn đứng lên, Dương Nhân cũng theo trên mặt đất cầm lấy rương da đặt ở bàn mấy mở ra. Vậy cởi quần áo a. Nghe được không? Hai người các ngươi, đem quần áo cởi sạch, nhà vẽ kiểu muốn giúp các ngươi xuyên đai trinh tiết. Khởi phần cầm lấy lông gà đương làm kiếm đối với chúng ta thét to. Ta không muốn. Dựa vào cái gì? Thư Phi xấu hổ giận dữ trả lời. Chất nàng dâu tối hôm qua thực quá mức đâu, ở nhà Ân trước mặt cùng Giang Phu làm chuyện như vậy, chật chật. Nếu ngươi bà biết nàng trong miệng tốt nàng dâu. Tùy ngươi, nếu như phải nói cho ta biết bà phải đi nói, ta không nghĩ lại bị các ngươi uy hiếp. Thư Phi có điểm tại giận dữ hạ giận dỗi. Thật liều lĩnh chỉ thành yêu phải không? Chu Khải Văn cười lạnh, vậy được rồi, không miễn cưỡng ngươi. Thư Phi không dám tin Chu Khải Văn như vậy mà đơn giản buông tha, nhất thời nghẹn lời an tĩnh xuống. Hắc hắc, không miễn cưỡng ngươi, làm Giang Phu xuyên là tốt rồi. Không. Không muốn. Thư Phi ôm lấy ta, dùng nàng thân thể mềm mại nghĩ bảo hộ ta, kết quả đương nhiên là bị cứng rắn kéo đi. Lập tức ta bị Liền Quân được từ phía sau chống chọi, ngã lực khắc, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm liên thủ chế trụ ta, sáu con tay tại bát của ta quần áo. Làm gì? Ta phẫn lực phản kháng, nhưng lập tức có nhân hướng đến ta bụng tiếp đón quả đấm, để ta đau đến vô lực giãy giụa. Vài cái công phu đã bị cởi đến trần như nhộng. Lông mu dài như vậy, thuận tiện kéo nhất kéo tốt lắm. Chu Khải Văn cây kéo quăng ở trên mặt đất, ngã lực thắt thập. Làm gì? Mẹ! Nha! Ta lại bị đánh một trận một quyền, tại Thư Phi không đành lòng kêu trung. Dám nói thô tục, xem ta đem ngươi cạo sạch thành nam bạch hổ. Dừng tay! Buông hắn ra! Thư Phi cầu lệ, tại khởi phần cùng thật thật kiềm chế hạ giãy dụa. Đây chính là hắn động tới ngươi đại giới, thật tốt nhìn phế vật này có bao nhiêu uất ức a. Hắc hắc, ngã lực khắc, răng rắc, động kéo sắt, giữ tận tiếp cận ta dưới hông. Chớ lộn xộn, bằng không kéo phá đảng ta cũng không phụ trách. Không muốn. Thư Phi cho ta cầu xin. Ngươi cũng im lặng, quá ồn ta không thể cam đoan sẽ không thất thủ. Ngã lực khắc cúi xuống thân, trong tay kéo sắt trương hợp, của ta lông mu không ngừng rơi xuống trên mặt đất, còn lại so le không ngay ngắn ngắn tạp mau về sau, đổi dùng dao cạo cạo trừ cọng lông. Không cần 5 phút, dương vật xung quanh trở nên bạch trượt đi, cái kia giày tây Dương Nhân cầm lấy theo rương da lấy ra đai trinh tiết đi qua. Chân nâng lên. Ngã lực khắc mệnh lệnh. Thúi lắm. Nha. Ta bụng lập tức lại đập một quyền. Chân trái bị Thiệu Tuấn Cường nâng cách mặt đất, làm vậy có điểm ẻo lả. Dương Nhân đem đai trinh tiết đũng quần từ dưới bộ, sau đó lại đổi đùi phải, tiếp lấy kia giống quần chữ đinh, hình dạng nhục nhã thuộc da liền trực tiếp lôi kéo thượng hai ta chân trung gian, đáy quần có một cây lên du đầu tròn rắn, liền nhét vào ta hậu môn. Trinh tiết quần phía trước là bao ở lão nhị lồi ra cứng rắn tráo, nội mặt có dày đặc đoạn châm, ta hôm qua mới ăn qua loại vật này đau khổ. Chỉ cần dương vật không ngoan cứng rắn, cũng sẽ bị kia một chút đoạn châm ôm được thống khổ. Không tốt chính là bọn hắn còn tại cứng rắn tráo thả một viên dao động khống tiểu trứng rung, mới đem đai trinh tiết hướng lên kéo đến để tại phần eo chụp, vững chắc e rằng pháp dao động. Làm hắn mặc quần áo phục, cho bọn hắn hồi đi làm. Chu Khải Văn quả nhiên thủ tính không khó xử Thư Phi. Ta chính mình mặc quần áo, muốn mang Thư Phi nhanh chút rời đi. Chờ một chút. Phần ngoại lệ Phi cũng không động, hắc bạch phân minh đôi mắt không cam lòng trừng lấy Chu Khải Văn, hắn muốn đi toilet làm sao bây giờ? Phi, không cần lo lắng cho ta, chúng ta đi thôi. Ta lo lắng tiếp tục lưu, Chu Khải Văn hội thay đổi chủ ý đối với nàng bất lợi. Không được. Ngươi không có khả năng như vậy nhẫn cả một ngày. Nàng cố chấp nói. Ta không quan hệ, ngươi nghe lời. Ta không muốn. Ta tức giận vô cùng lại không có nại, nhưng cũng trái phải không được nàng. Ngươi nói không sai, hắn đi toilet thật là cái vấn đề. Chu Khải Văn quả nhiên sớm có dự mưu, kỳ thật cái này đai trinh tiết cùng một kiện khác là nhất đúng. Ta riêng thỉnh vị này đến từ Âu Châu Tây công đai trinh tiết danh tượng Mã Lý Âu. cuộc so tài môn tiên sinh thiết kế thân chế. Chu Khải Văn cầm lấy một kiện khác nằm ở mã lý Âu Trương gia trung đai trinh tiết. Này một đầu là nữ dùng, ngươi nhìn một chút mặt có đột xuất đến giống ổ khóa tạp thuẫn. Hắn đem giống nhau là chữ T hình đai trinh tiết đáy quần lật cấp Thư Phi nhìn, Thư Phi má phấn ửng hồng, lại không yếu thế dời đi chỗ khác. Tình của ngươi phu hiện tại xuyên cái kia đầu, tại giống nhau địa phương cũng có cái tạp thuẫn, muốn hai cái tạp thuẫn kết hợp với nhau, hướng đến bên phải xoay tròn 180 độ, hai kiện đai trinh tiết khóa mở ra. Thư Phi tự hồ nghe không hiểu lắm Chu Khải Văn ý tứ, ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Chu Khải Văn đơn giản nói rõ, nếu như không có khác một người xuyên món này, cùng hắn mông đối mông làm tạp thuẫn kết hợp, liền không có biện pháp đi toilet la. Không quan hệ, nhất ngày mà thôi, ta không uống nước nhẫn một chút đã vượt qua. Ta sợ Thư Phi rơi vào bẫy, nhất phái thoải mái nói với nàng, nhưng hiển nhiên không thuyết phục được nàng. Cho ta. Thư Phi lạnh lùng đối Chu Khải Văn vươn tay. Chất nàng dâu muốn nó làm sao? Không phải là không phải mặc sao? Không mặc thì không thể cho ngươi, cái này đai trinh tiết giá trị cũng không thấp, ngươi vứt bỏ làm sao bây giờ? Cho ta. Thư Phi trừng lấy Chu Khải Văn, ta chính mình sẽ đi xuyên. Chính mình đi xuyên. Ngươi muốn ở đâu xuyên? Không cần ngươi quản, dù sao ta hội xuyên. Thư Phi phẫn nộ nói. Khó mà làm được, phải mặc ở nơi này xuyên, làm quân phải cùng ngã lực khắc giúp ngươi cởi quần áo. Không muốn. Ta không muốn bọn họ chạm vào ta. Thư Phi không thể nhịn được nữa. Tiểu Phi, chúng ta đi. Ta thật không quan hệ. Ta cấp dục kéo nàng rời đi. Nhưng lúc này Chu Khải Văn đè xuống trong tay điều khiển từ xa, cùng ta lão nhị cùng nhốt tại gia tráo trứng trung lập tức chấn chuyển đông. Ta biết kế tiếp có hậu quả gì không, tại còn không có cảm giác trước, ta nhanh chế trụ Thư Phi tay đi tới cửa. Chẳng qua mới bước ra môn thì không được, gia tráo nội cung thịt đang nhảy đảng tàn sát bừa bãi hạ rất nhanh cương lên, mẫn cảm đỉnh quy đầu đến tràn đầy tim đâm nội xác. Nha! Ta tay đè chặt phần mu quỳ xuống. Làm sao vậy? Giật tường. Thư Phi ưu cấp ngồi xổm xuống đến nhìn. Ta không sao. Ngươi. Ngươi về trước văn phòng. Nha. Ta đau đớn đến đi phía trước đổ một mực run rẩy. Các ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Nàng đứng lên tức giận đến run nhè nhẹ, chất vấn Chu Khải Văn. Không có gì a, chính là làm hắn lão nhị cứng rắn, hắc hắc. Chu Khải Văn dương dương tự đắc trong tay điều khiển từ xa. Tắt đi nó. Thư Phi giận dữ nói. Vì sao ta muốn nghe chất nàng dâu nói? Tắt đi nó, ngươi muốn ta xuyên cái vật kia, ta xuyên. Phi. Không muốn. Ta cuộn lại thân thể lui ở trên mặt đất phát run. Tốt, làm cho bọn họ hai giúp ngươi cởi quần áo, một kiện cũng không thể lưu. Chu Khải Văn chỉ liền quân giống như ngã lực khắc. Thư Phi không nói gì, kia hai cái súc sinh đi hướng nàng, liền quân được nhiễu đến phía sau, hai cái bàn tay heo ăn mặn bắt lấy nàng nhỏ yếu đầu vai, thôi nàng chậm rãi đi trở về văn phòng trước ghế salon, sau đó đột nhiên đem nàng đẩy ngã. Hừ. Thư Phi chỉ có bắt đầu hừ nhẹ, liền cắn môi không ra lại tiếng. Trước cởi giày. Ta nhìn thấy kia hai cái súc sinh đem nàng đặt tại trên ghế sofa, Thư Phi thon dài vớ đen chân đẹp đã bị nâng lên. Cởi xuống giày cao gót bị tùy tay ném ra lăn đến trước mặt của ta. Đổi lột váy. Quần bó khóa kéo bị rớt ra âm thanh, làm trong lòng ta nhất chua. Lại cởi quần áo, phải ngoan nha, thật tốt phối hợp. Không lâu áo sơ mi trắng bay về phía không trung phiêu nhiên xuống dưới. Thật ngoan. Như vậy là được rồi. Đổi nhan sắc phấn nộn Victoria bí mật áo yếm bị ném ở trên mặt đất. Dừng tay. Các ngươi. Nha. Nha. Ta phẫn nộ, lại không nên việc nhanh đè xuống thể đau đớn xoay. Mau đưa nó tắt đi. Ngươi. Vừa mới nói muốn tắt đi. Thư Phi nghe thấy của ta kêu rên, xấu hổ phẫn hướng Chu Khải Văn kháng nghị. Không thể lấy phản kháng, đợi đem ngươi lấy hết, phó tạo tự nhiên hội tắt đi. Ngã lực khắc hưng phấn nói. Phi. không muốn. Phần ngoại lệ phi hiển nhiên vì để cho ta cởi nhanh một chút cách xa thống khổ mà mặc cho bọn hắn sắp xếp, không bao lâu màu đen tất chân cũng bị vò thành một cục ném về phía không trung, như cánh ve vậy bày ra phiêu xuống. Sau cùng một kiện rồi, tốt tao quần lót, xuyên loại này kiểu dáng, rõ ràng là đến câu dẫn ta đấy. Thư Phi oán hận yêu kiều xuyển, đối liền quân được từ làm đa tình vô sĩ ngôn ngữ không có phản ứng. Xem ta đem ngươi vạch trần quang, một kiện cũng không lưu. Hừ ân. Thư Phi xấu hổ hừ một tiếng, quần lót đã dừng ở liền quân đắc thủ. Đứng lên. Bọn họ đem Trần Như Nhộng Thư Phi theo trên ghế sofa cái, đẩy lên trong văn phòng. Thư Phi một tay ôm ngực, một tay giấu trần trụi giữa hai đùi, hai đầu thon dài chân ngọc cảm thấy thẹn nhanh kẹp chặt. Nàng giống như còn tại thẹn thùng A, hì hì, nhiều bị cởi sạch vài lần liền thói quen. Khởi phần cùng thật thật cười cợt nói. Đổi ngã lực khắc đi đến phía sau nàng, giữ nàng hai tay cổ tay, đem một đôi cánh tay bắt đến sau lưng. Chân nâng lên. Liền quân được mệnh lệnh. Thư Phi đem mặt dời đi chỗ khác, một cái trong suốt trắng loãng chân trần cảm thấy thẹn đề cao, làm Mã Lý Âu đem đai trinh tiết từ dưới bộ nhập. Đổi một khác chân. Thư Phi lẳng lặng chiếu làm. Sau đó đai trinh tiết hung hăng lôi kéo thượng nàng mềm mại giữa hai chân. Nàng nhịn không được trên thống khổ một tiếng. Đai trinh tiết thuộc da hán sâu cắm ở tuyết trắng xương mu chỗ, bên trong đồng dạng có chỉ chi thượng du đầu tròn tế ca tụng nhét vào xinh đẹp hoa cúc, dưới đáy để lại một cái lỗ nhỏ, làm mặt ở tiểu môi mật thượng vòng bạc cùng nhẫn cưới lộ ra, sau đó lại đang nhẫn cưới càng thêm treo một khỏa loại nhỏ trứng rung. Chu Khải Văn nói, áo ngực không muốn mặc, chúng ta cũng giúp ngươi chuẩn bị đặc biệt. Mã Lý Âu lại từ da hắn rương trung lấy ra một đầu bạch kim dây thừng, giống gáy liên giống nhau bộ thượng nàng trắng nõn tuyệt đẹp cổ, cùng nàng khí chất hướng sấn thanh tú liên đầu tại gợi cảm xương quai xanh trung gian lần lượt thay đổi, sau đó hướng đến kéo dài xuống tới trái phải vú nhỏ, mặt bưng có hai cái chuồng chụp, Mã Lý Âu dùng chúng nó chế trụ hồng phấn mềm mại nải tim. Cốt mê người linh kiện A, hắc hắc, thật thích hợp ngươi. Chu Khải Văn vừa lòng mà nói, một tay kìm lòng không được tại kiều dưới hông cương lên lão nhị. Phó tạo, chúng ta vì sao không thể làm nàng? Liền phế vật kia đều có thể. Ngã lực khắc hạ thân đã đỉnh thành nhất bao lớn, căm giận bất bình hỏi Chu Khải Văn. Ngươi đừng hỏi ta. Chu Khải Văn mặt trầm xuống, ta sẽ không quản ngươi, nếu như ngươi không ngại ngày mai bị mai tại trên núi nơi nào đó, cứ việc làm ngươi nghĩ làm. Ngã lực khắc cùng liền quân được đồng thời lộ ra uể oải biểu tình, Chu Khải Văn có ý tứ là nếu như bọn họ không sợ Tiêu ca, cứ việc có thể đối với Thư Phi vì sở dục vì. Nhìn Thư Phi mặt ngoài thượng ở công ty dừng ở Chu Khải Văn trong tay, nhưng bọn hắn có thể đối với nàng như thế nào, còn phải nghe Tiêu ca, cũng may mắn như vậy, nếu không Thư Phi không biết sớm bị liền quân phải cùng ngã lợi khắc này nhị chỉ súc sinh chà đạp vài lần. Ngươi đem nó tắt đi. Ta đã chiếu ngươi nói làm. Thư Phi xem ta còn ở trên mặt đất thống khổ vặn vẹo, sốt ruột yêu cầu Chu Khải Văn. Đừng nóng vội thôi, đáng hận Chu Khải Văn nhe răng cười, ngươi trước mặt lên này, ngày hôm qua không phải là có cầm lấy váy cùng tất chân cho ngươi sao? Như thế hôm nay không ngoan ngoãn xuyên kia một bộ, may mà ta bên này còn có vài món. Hắn cầm ngắn ngủ CM quần bó, cùng đai đeo thức mỏng vớ đen cấp Thư Phi. Thư Phi cắn môi mềm, căm giận tiếp nhận, ấn hắn yêu cầu mặc lên, lại xuyên hồi áo sơ mi, đem gợi cảm vớ đen chân trần xuyên thấu giày cao gót. Nha! Tốt như vậy mê người A, của ta Tiểu Phi. Chu Khải Văn cùng kia một chút nam nhân, đều ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm lấy nàng mảnh nuốt nước miếng. Ngươi mau tắt đi chốt mở. Nàng không để ý thân thể mình hiện tại thay đổi như thế nào. Chỉ quan tâm ta còn tại trên thống khổ. Phi. Ngươi không có thể mặc như vậy. Ta đau chết. Cũng không muốn ngươi mặc như thế đi làm. Giật tường, ta quyết định, ngươi chớ xía vào, nàng không thể nhịn được nữa đối Chu Khải Văn giận kêu, mau tắt đi nó. Chu Khải Văn này mới chậm đầu tư đè xuống điều khiển từ xa, ta hơi chút giải thoát, run run thở gấp đi ra. Giật tường, ngươi có hay không khá một chút? Nàng tránh thoát ngã lực khắc bôn đến bên cạnh ta ngồi, đầy vẻ không muốn nhẹ phủ ta hạ thân. Ta nhìn thấy nàng hướng lên lui quần bó cùng gợi cảm vớ đen treo miệt đăng lúc, lộ ra một đoạn mê người đùi, váy ngắn đến không thể hoàn toàn che khuất theo giữa hai chân treo xuống màu hồng trứng rung. Thuần trắng áo sơ mi trước ngực, bị hồng phấn nải tim theo nội nhô lên, hai khỏa như ẩn như hiện anh đào thập phần bắt mắt. Nha! Của ta lão nhị ngược lại gian được càng lợi hại. A! Thực xin lỗi, Thư Phi vội vàng lấy tay ra, ta nhắm mắt lại chậm rãi làm kích động cảm xúc hạ nhiệt độ, tốt một thời gian côn thịt mới chậm rãi nhuyễn xuống. Thư Phi cố hết sức đỡ lấy ta đứng lên. Chúng ta có thể đi được chưa? Nàng căm giận quay đầu lại hỏi. Có thể, nhưng hôm nay đều không được rời đi công ty đại lâu, ta đã giao cho dưới lầu bảo vệ. Chu Khải Văn trả lời. Nàng tham gia chân thấp chân cao ta rời đi Chu Khải Văn văn phòng, ngồi vào thang máy. Phi, ngươi như vậy như thế đi làm. Ta không thích ngươi như vậy. Ta nhìn mặt lấy gợi cảm Thư Phi, nghĩ đến nàng như vậy muốn tại phòng làm việc bị người khác nhìn cả một ngày, trong lòng liền lại chua lại đố. Thực xin lỗi. Nàng để ta đau lòng cúi thấp đầu nói xin lỗi, để ta không biết nên nói cái gì, có thể như vậy. Còn không cũng là vì bất tranh khí ta. Không, ta không phải là mắng ngươi, mà là luyến tiếc. Ân, ta biết. Nàng nắm tay của ta, vẫn giống làm chuyện sai lầm cầu xin tha thứ tiểu cô nương giống nhau không dám xem ta. Ta càng vô tâm không đành lòng, ôm sát nàng mềm mại vai, thực xin lỗi, mặc kệ như thế nào, ta đều yêu ngươi. Thật. Nàng ngửa đầu, xinh đẹp đôi mắt có ẩm ướt quang. Đương nhiên. Lúc này thang máy đến, ta buông nàng ra bả vai, nàng không yên theo sát đằng sau ta, chuyển hoán thang máy đến chúng ta bộ môn chỗ tầng trệt, đi vào văn phòng cũng rất mau chui vào nàng chỗ ngồi. Thư Phi ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là xoay người cầm lấy treo ở sau người áo khoác, nhưng vẫn không có thể mặc lên, đã bị theo sau đi đến khởi phần vô thanh vô tức cướp đi, cầm thu treo ở phía sau tủ quần áo. Khởi phần còn thuận tay ném một trang giấy đầu còn có một khỏa loại nhỏ vô tuyến tai nghe cho nàng. Thư Phi không tình nguyện mở ra tờ giấy nhìn cấp dây, yên lặng đem nó nhu rơi, sau đó đẩy ra mái tóc, đem tai nghe nhét vào lỗ tai. Ta phát tin nhắn cho nàng, bọn họ muốn ngươi làm cái gì? Không có gì, ngươi đừng lo lắng. Ân, ta không biết nên hồi một chút cái gì, chỉ cảm thấy chính mình thực quất ức vô dụng, cách cấp dây, nàng lại truyền đến. Ngươi kia còn đau không? Sẽ không, chính là đệ đệ rất nhớ ngươi đau quá. Lại cách cấp dây. Nói cho hắn biết, buổi tối Phi Phi tỷ tỷ hội thật tốt an ủi hắn, xấu hổ. Nhìn đến đoạn văn này, ta hạ thân lập tức sung huyết, mới giật mình không tốt, liền đau đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy? Thư Phi lập tức truyền đến. Tay ta ngón tay run run châm lấy màn hình, nghỉ hồi truyền. Không có việc gì, nhưng lúc này Thư Phi hai cái chân chính tay khăn dao lạc lạc cùng Tiểu Tây hưng phấn chạy đến nàng chỗ ngồi trước. Phi Phi, ngươi đi làm lại á, ngày hôm qua chúng ta vừa vặn đi công tác, không có nhìn thấy ngươi. Rất nhớ ngươi nha. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Nhìn thấy gần một tháng không gặp tỷ muội, Thư Phi tuy rằng cũng có chút vui vẻ. Nhưng nàng càng để ý là hiện tại mặc lấy là không phải là bị phát hiện. Bất quá giữa trưa khả năng không được, ta muốn ăn cơm hộp. Nàng giữa trưa theo ta ước ở lầu chót tiểu trong thang lầu cùng nhau dùng cơm hộp. À! Tại sao như vậy? Mặc kệ á! Tiểu Tây biểu môi. Thực xin lỗi á, ta lần khác cùng các ngươi ước. Nàng dùng không thể tự nhiên mỉm cười áy náy nói. Tay ngọc một mực khẩn trương bắt lấy hướng lên lui lộ ra gợi cảm đai đeo cùng một đoạn tuyết trắng đùi quần bó, thon dài vớ đen bắp chân bất an dùng sức. Phi Phi ngươi. Lạc Lạc trợn to mắt. Nàng giống như có lẽ đã chú ý tới nàng mặc kinh người dị trạng, đi vòng qua nàng bên cạnh nhỏ tiếng thì thầm. Thư Phi trầm mặc một hồi, bình tĩnh trả lời, ta vốn là chỉ thích như vậy xuyên, là gia ân không cho phép, hiện tại hắn không có biện pháp để ý đến. Chỉ có lòng ta đau biết của nàng không sao cả là miễn cưỡng trang ra, nàng trả lời như vậy, nhất định cũng là Chu Khải Văn xuyên qua tai nghe mệnh lệnh nàng. Phi Phi. Lạc Lạc không thể tin, ngươi không phải như vậy người a. Triệu Gia Ân mới. Ngươi liền. Ta chính là như vậy người, các ngươi trước kia không hiểu mà thôi. Lạc Lạc đối Thư Phi trả lời lâm vào chán nản. Sở Thư Phi, ngươi váy ngắn như vậy, xuyên tất dây đeo, ta còn chưa tính. Nhưng ngươi liền nội y cũng không mặc, đầu vú màu gì bên ngoài đều xem tới được, đây coi là cái gì? Không làm thất vọng Gia Ân sao? Lạc Lạc âm thanh thoáng kích chuyển đông, tuy rằng vẫn là nhỏ giọng, nhưng ta mơ hồ nghe thấy, có khả năng là nàng cùng Triệu Gia Ân cũng rất quen thuộc quan hệ, cho nên đối với Thư Phi như vậy đặt đừng nóng giận. Tốt lắm á, Lạc Lạc, chúng ta đi thôi. Tiểu Tây nhìn không khí cảo cương, vội vàng phải Lạc Lola đi. Thư Phi tác giả trang bình tĩnh, nhìn chăm chú máy tính màn hình không nói một câu. Sở Thư Phi, ta nhận rõ ngươi, về sau đừng xem ta như bằng hữu. Lạc Lạc phấn đỏ mặt lên muốn tuyệt giao, Thư Phi vẫn là bất vi sở động. Hừ. Nhìn nàng như vậy, Lạc Lạc cuối cùng quay đầu nổi giận đùng đùng rời khỏi, Tiểu Tây vội vàng cùng đi qua. Ta biết Thư Phi hiện tại nhất định thực muốn khóc, lập tức truyền tin nhắn đi qua an ủi nàng. Bị hảo tỷ muội lầm hội rất thương tâm a. Về sau các ngươi hội hợp tốt như lúc ban đầu, không muốn khổ sở, ngoan. Nàng cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng ấn, không bao lâu ta thu được trả lời tin tức. Chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ta cảm giác ngực một đoàn nhiệt liệt, nhưng ngọt ngào phụ hà nhưng cũng để ta cảm giác đầu vai trầm trọng, xinh đẹp như vậy, mảnh mai, ôn nhu, thiện lương, rồi hướng ta khăng khăng một mực nữ nhân, đừng nói ta về sau dùng cái gì trở về báo, chỉ là trước mắt có thể như thế bảo hộ nàng, đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà của ta nan đề, rất nhanh lại tới nữa. Đi làm ước chừng qua một giờ, Thư Phi kia một bên truyền đến nam nhân âm thanh. Hắc, mỹ nữ, nghe nói ngươi đi làm lại, chúng ta riêng tới thăm ngươi đâu. Ta ngẩng đầu nhìn lại, bốn nam nhân vây quanh ở nàng chỗ ngồi bên cạnh, trong này một là liền quân được, mặt khác ba cái là công ty khác bộ môn, ngày hôm qua cũng không có ở tập thể lăng nhục người viên trong đó. Cảm ơn. Thư Phi chính là nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục chuyên tâm sao đánh máy. Như thế lãnh đạm như vậy. Mệt ngươi hôm nay đặc biệt gợi cảm đâu. Liền quân được nhiễu đến nàng ghế dựa bên cạnh, nhẹ nhàng nhu bả vai nàng. Ba người kia nam trợn to hai mắt, không thể tin được nữ thần vậy Thư Phi có thể như vậy động thủ động cước. Lăn lộn. Ta cắn răng chửi nhỏ, chính phẫn mà muốn đứng dậy, liền quân được một tay kia vói vào túi, ta phía dưới trứng trung mã bên trên truyền ra cường chấn, côn thịt tại mấy nội liền cương lên, đau đến ta ngã ngồi trở về. Thư Phi mẫn cảm phát hiện quay đầu, nhìn đến ta thống khổ bộ dạng, lập tức phẫn nộ trừng lấy liền quân được. Hôm nay mặc tất dây đeo à? Liền quân được cố ý hỏi. Ân. Thư Phi đáp nhẹ, dùng để ta đau lòng miễn cưỡng nụ cười run run hồi hắn, thích không? Nói vậy nhất định là Chu Khải Văn xuyên qua tai nghe muốn nàng trả lời như vậy, nếu không sẽ không tắt đi ta phía dưới trứng run. Tốt lắm nhìn, thực gợi cảm, ta thực yêu thích, trước kia cũng chưa nhìn ngươi mặc như vậy qua đây, các ngươi cảm thấy xem được không? Liền quân phải hỏi mặt khác ba cái sắc mặt đỏ lên, đã mau phun ra máu mũi nam nhân. Tốt. Thật tốt nhìn. Gợi cảm cực kỳ. Lúc này văn phòng khác vài cái nghe được bọn họ nói chuyện nam đồng nghiệp cũng không nhịn được đi tới, bao gồm Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm kia hai cái hỗn đảng, Thư Phi chỗ ngồi bị nam đồng nghiệp bao quanh bao vây lấy. Các ngươi tại làm cái gì? Giờ làm việc tại sao muốn đến quấy rầy nàng? Lạc Lạc nhìn không được, nổi giận đùng đùng đi đến đuổi nhân. Chúng ta đang cùng Thư Phi nói chuyện phím A, lâu như vậy không thấy được nàng, tưởng niệm nàng không được sao? Liền quân được không muốn tỏ ra yếu thế. Các ngươi tất cả đều là nam nhân như vậy bao vây lấy nàng, sẽ làm nữ sinh thực không thoải mái, chẳng lẽ không biết sao? Ngươi hội không thoải mái sao? Hội nói chúng ta bước đi. Liền quân được thuận theo Lạc Lạc nói hỏi Thư Phi. Sẽ không, Thư Phi nhàn nhạt trả lời. Nhân gia nói sẽ không. Sở Thư Phi. Lạc Lạc không thể nhịn được nữa, ta cũng không để ý ngươi nữa. Nàng giận nhiên trở lại chỗ ngồi, đem tư liệu nhét vào công sự bọc, đối Tiểu Tây nói, ta phải ra khỏi đi gặp khách hàng, ngươi nếu không muốn cùng nhau. Nói xong cũng không đợi Tiểu Tây, liền nổi trận lôi đình rời khỏi. Nha, tốt. Tiểu Tây vội vàng đáp ứng, đợi một chút ta rồi. Hai cái khăn tay giao không ở, liền quân đúng thư phi càng gan lớn vọng vi. Hôm nay giống như cũng không mặc đồ lót, thật sự rất gợi cảm, trước kia cũng không biết ngươi lái như vậy phóng, là trượng phu không có biện pháp quản ngươi sao. Ân. Thư phi đáp lại, mặc dù chỉ là một tiếng, lại nghe ra cảm thấy thẹn run run. A, không có mặt. Liền quân được như vậy nhất sách, những nhân tài này trố mắt phát giác. Thật. Một người nuốt nước miếng, âm thanh phát run, là thật. Giống như. Xem tới được nãy. Đầu. Ta. Phải không là. Nằm mơ. Còn có nhân gần như rên rỉ. Bọn họ trên mặt biểu tình, đều là hoảng hốt kích động, giống thư phi như vậy xa không thể chạm mỹ lệ thiểu nãi nãi không mặc đồ lót kích đột, hẳn là chỉ có tại mộng xuân hoặc trưởng thành phiến trung mới phải xuất hiện. Đứng lên để cho chúng ta nhìn nhìn thôi. Có sắc ba ba gặp liền quân được cái gì đều có thể hỏi, hơn nữa thư phi không tức giận, sắc đảm cũng lớn lên. Có thể chứ? Đúng vậy, đứng lên để cho chúng ta thấy rõ ràng. Thư phi nắm quá ngắn quần bó chậm rãi đứng dậy, quần áo hạ nhanh bọc vú nhỏ, tại kia một vài người tham lam tầm mắt trung cảm thấy thẹn run run. Là màu hồng phấn sao? Những tên khốn kiếp kia càng hỏi càng tận xương. Thấy làm người ta phẫn nộ một màn, ta dãy dụ nghĩ đi, lại vài lần cũng chưa thành công. Liền quân phải đem trứng trung ấn thành gián đoạn tính cường chấn, để ta côn thịt nhuyễn không dưới, lại sẽ không bởi vì liên tục chấn động mà xuất tinh, chỉ hội một mực mất thăng bằng, tại nhỏ hẹp vỏ cứng nội duy trì cương lên, quy đầu bị bên trong mật châm ôm được trùy tâm rét thấu xương, liền muốn nói chuyện đều nói không ra, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi. Núng vú. Hồng phấn sao? Lại có nhân hỏi một lần, kia một vài người hô hấp đều nồng trọc lên. Không biết. Thư phi cảm thấy thẹn đáp lại. Hẳn là. Ta xem là hồng phấn. Có người giúp nàng khẳng định. Ta thứ. Lần thứ nhất nhìn đến. Thật phấn. Màu hồng phấn núng vú. Một cái gia hỏa cà lâm kim thở gấp nói. Có thể hay không lấy đồ điểm nước miếng đi lên, để cho chúng ta nhìn rõ ràng hơn. Thư phi không nói gì, chỉ nhìn đang lúc nàng hai cái mềm mại di gắt gao bóp chéo quần, quân đình bóng lưng tại nhẹ hơi run rẩy. Có thể chứ? Ta cũng tốt muốn nhìn. Liền quân phải hỏi, từ miệng túi lấy ra điều khiển từ xa tại trước mắt nàng lay một cái, người khác đương nhiên không biết kia đại biểu có ý tứ gì, phần ngoại lệ phi cắn môi dưới, gian nan gật đầu. Thuấn gian phòng làm việc hô hấp âm thanh càng nồng trọc, ta giống như đều nghe được kia một vài người tâm kêu như bồn chồn, có mấy cái đũng quần sớm vô sĩ chống đỡ cao. Tại liền quân được nắm lên tay nàng thúc giục ép xuống, nàng đem đầu ngón tay vói vào trong miệng hàm ẩm ướt, cảm thấy thẹn bôi ở ngực trái mình dưới mặt quần áo nhô ra nải tim. Này! Thật! Càng! Rõ ràng hơn! Ta không phải là nằm mơ à! Không có khả năng. Thật sự rất hồng phấn. Đẹp quá đầu vú. Kia một vài người giống như thân ở mộng xuân trung ngẩn người chiến thắng, ai sẽ tin tưởng nữ thần vậy thư phi hội thật như vậy tại trước mặt bọn họ. Chỉ có ta, tâm cùng phía dưới tiểu đầu giống nhau vưu như đao cắt. Nhất tên khốn kiếp hô hấp dồn dập yêu cầu, nước miếng. Còn chưa đủ, ngươi nếu không muốn. Trực tiếp tích. Rơi vào trên núng vú. Đồ khai. Thư phi không thể nhịn được nữa, tay ngọc gắt gao bóp váy một bên run run. Các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền quân được lớn tiếng nói, nhân gia nhưng là có trượng phu, như vậy cho chúng ta nhìn đã đủ, đều tự hồi đi làm a. Hắn cố ý tại thư phi trước mặt đem điều khiển từ xa thu vào trước ngực túi. Đợi một chút. Thư phi mở miệng. Làm sao vậy sao? Không cần lý những cái này quá mức người. Liền quân được đã sớm biết quyết định của nàng, lại còn cố ý hỏi. Các ngươi muốn nhìn. Ta nguyện ý. Làm cấp đại gia nhìn. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, thật tốt quá. kia một vài người kích động đến mau nghẹn ngào đi ra. Không muốn a. Thư Phi. Lòng của ta đang khóc thút thít, nhưng miệng chỉ có thể phát ra cắn chặt hàm răng buồn ngâm, này bất tranh khí âm thanh, kia một chút chánh sử hưng phấn trong đó hỗn đảng không nghe được, tuy nhiên cũng truyền vào Thư Phi tai, hại nàng bị tùy tiện lấy. Thư Phi cảm thấy thẹn nâng lên một bên bộ ngực sữa, cúi đầu theo phấn nhuận giữa môi chậm rãi rủ xuống một luồng trong suốt hương nước miếng, tại kia một chút nam nhân nồng trọc hô hấp cùng nóng rực dưới ánh mắt, tích lên đã lộ ra hồng phấn nải tim. Tốt, chậm rãi nhu mở. Liền Quân được tại bên cạnh chỉ đạo. Thư Phi cắn môi, tinh tế đầu ngón tay sờ bị nước miếng dễ chịu mê người nhô ra, chậm rãi xóa sạch mở. Ân. Thư Phi mình cũng hô hấp vi xúc, tuy rằng cảm thấy thẹn, chỗ đó vẫn sẽ có cảm giác. Ngươi. Vừa mới. Có rên rỉ sao? Có người thở không được hỏi. Thư Phi cắn chặt môi dưới thống khổ lắc đầu. Đều thay đổi trong suốt. Tốt kích thích. Còn muốn càng nhiều nước miếng. Đúng. Ngươi quá thanh tú. Muốn rất nhiều mới được. Mau. Đang lộng nhiều một chút. Thư Phi khi hắn nhóm bức bách xuống, đành phải lại từ miệng nhỏ rủ xuống càng nhiều nước bọt đến đầu vú. Chậm rãi xóa sạch. Liền Quân được mệnh lệnh. Thư Phi hồng phấn đầu ngón tay duyên chính mình theo đầu vú làm trung tâm, ra bên ngoài hoa vòng đến quần vú, dính trợt hương nước miếng làm nhất khắp vú nhỏ kề sát tại ướt đẫm áo sơ mi trắng, đầu ngón tay tốt đẹp lệ bộ ngực sữa đều run nhẹ nhẹ. Chính mình bóp một chút núm vú cho chúng ta nhìn. Thư Phi nhắm mắt lại, hai cây hành chỉ bụng bóp cương lên đầu vú, hơi hơi dùng sức ép. Ân cắn chặt lấy mọng nước giữa môi, vẫn là phát ra nhỏ bé yếu ớt thở gấp. Thật có rên rỉ. Cái nhà kia hỏa kích động kêu la, hắn cỡ nào muốn nghe gặp nữ thần vậy Thư Phi thở gấp rên rỉ mất hồn thiên âm, tức làm cho không phải là tại chính mình dưới hông, cũng đủ làm người ta trái tim bạo ngừng. Không có. Thư Phi đáng thương dùng sức lắc đầu phủ nhận. Rõ ràng có nghe được. Ta cũng có. Thật tốt nghe. Tuy rằng rất nhỏ giọng. Ngươi ở trên giường cũng gọi như vậy sao? Không phải là. Ta không có. Tốt lắm, vậy ngươi bóp núm vú chuyển động cho chúng ta nhìn, nhìn ngươi phải không là hội rên rỉ sẽ biết. Liền Quân được nhe răng cười nói. Nàng run rẩy không trả lời, Liền Quân được sờ sờ trang điều khiển từ xa trước ngực túi. Thư Phi yên lặng nắm ẩm ướt sam phía dưới nải tim xoay lên. Ân. Nàng run run thở nhẹ. Đại lực một điểm. Ân. Nha. Hai đầu lộ tại quá ngắn quần bó phía dưới thon dài chân đẹp thiếu chút nữa mềm xuống. Đúng không? Có rên rỉ à? Không phải chúng ta nghe lầm. Thật tốt nghe. Ta còn muốn, tiếp tục bóp, đại lực bóp, còn muốn chuyển động. Ân. Ân. Nha hừ. Thư Phi nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu bóng lưng không ngừng run run, nàng giống như ngược giống nhau nhu chuyển mẫn cảm của mình nải tim. Tốt kích thích. Hội sẽ không cao trào. Cao trào cho chúng ta nhìn. Thư Phi xấu hổ khổ dùng sức lắc đầu. Lúc này Liền Quân được tay lại duỗi thân tiến một khắc một bên túi, Thư Phi ai ngâm một tiếng, gầy mỹ đùi nhanh kẹp, một tay chống tại trên bàn kịch liệt phát run. Ta biết Liền Quân được nhất định cũng mở ra treo tại nàng giữa hai chân trứng run. Khi một chút nam nhân đều ngốc rớt, cốt cấp giây sau mới có nhân kích động nói. Nàng! Nàng kêu thật lớn âm thanh, các ngươi có nghe thấy sao? Chẳng lẽ là cao trào? Liền Quân được tay lại đang túi trung âm thầm động tác, Thư Phi rên rỉ một tiếng, hư nhuyễn ngã ngồi hồi ghế dựa, vẫn không được cắn môi cảm thấy thẹn thở gấp. Tốt lắm, đại gia nên trở về đi làm. Liền Quân được cuối cùng buông tha Thư Phi. Đợi một chút. Nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn Liền Quân được. Nha, Liền Quân được chậm quá từ miệng túi lấy ra điều khiển từ xa đè xuống, đến lượt ta giải thoát rên rỉ đi ra. Cái kia. Ta cảm thấy cho ngươi tất chân tốt gợi cảm, có thể cởi xuống đưa ta sao? Ta muốn cho bạn gái của ta nhìn, gọi nàng đi mua cùng khoản. Một cái khác bộ môn béo ụt ịt đáng khinh gia hỏa lớn mật thỉnh cầu, nhất cặp mắt dê sòm nhìn chằm chằm lấy Thư Phi đã thượng lui đến nhận việc một phần sẽ cho sáng tỏ xinh đẹp chân. Thư Phi trầm mặc vài giây, cảm thấy thẹn cởi bỏ tất dây đeo nghiêng chụp, đem chỉ tới đùi một nửa mỏng thấu vớ đen chậm rãi đi xuống cuốn, gợi cảm ôm nhu chân trần cũng theo giày cao gót trung sách ra, cởi xuống vớ đen giao cho cái kia vô sĩ gia hỏa. Bọn họ nhìn một đầu tuyết bạch vô hà thon dài chân ngọc theo vớ đen ôm trọn hạ giải phóng ra, còn có kia cũng không lộ ra tinh chừng tim chỉ, từng cái nhân hô hấp lại khó khăn lên. Khác. Một khác chân cũng muốn. Thư Phi lại cởi một cái chân khác thượng tất chân giao ra. Tốt lắm. Đại gia hẳn là đều cùng chúng ta Thư Phi chào hỏi qua, nên đều tự hồi đi làm. Liền quân được thét to. Đám kia gia hỏa mới vạn phần luyến tiếp tốt 5 tốt 3 rời đi. Bọn họ đều đi rồi, ta khẩn cấp truyền tin nhắn đi qua. Phi, ta muốn ôm ngươi. Tin nhắn truyền đi cơ hồ đồng thời, Thư Phi tin tức cũng xuất hiện. Có thể ôm ta sao? Đến đỉnh trong thang lầu. Ân, lập tức. Ta đứng dậy chân thấp chân cao trải qua nàng, đi ra văn phòng, lên tàu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến đỉnh trong thang lầu. Kia có cái kho hàng nhỏ, ta đi vào không bao lâu, Thư Phi cũng rất nhanh theo tới, mãn ngực ủy khuất nhào vào ta trong lòng. Ta đóng cửa lại, đè xuống loa khóa nháy mắt, nàng lập tức hôn đi lên, hai người kịch liệt yêu cầu lẫn nhau ướt át miệng lưỡi. Thư Phi muốn nhét đầy ngực trung nhục nhã, ủy khuất cùng bất khoái theo của ta liên đau ở bên trong lấy được an ủi, bởi vậy có vẻ đặc biệt chủ động, theo ta nhận thức nàng rất bất đồng. À, ta nghĩ muốn. Muốn ngươi. Nàng mềm mại đầu lưỡi cùng ta dây dưa, mồm miệng hàm hồ, dùng có sống đến nay to gan nhất chừng mực tác yêu. Ta nhẹ nhàng rời đi nàng miệng nhỏ, nói, tốt. Chúng ta mở ra trước phía dưới thứ gì đó. Ân. Ta cởi xuống quần ngoài, nàng cũng ngượng ngùng kéo xuống quần bó khóa kéo, hai người đều chỉ thừa áo trắng cùng đầu kia nhanh hãm trần trụi hông cổ cảm thấy thẹn thuộc da. Thư Phi nữ sam vạt áo tương đối ngắn, chỉ tới dưới rốn mặt mấy cm, thon dài đều đều trơn bóng chân ngọc lộ ra tại trước mắt ta, ta liều mạng hít sâu bình tĩnh, mới không làm lão nhị lại cương lên. Nàng thẹn thùng hai tay ở phía trước cầm chặt, muốn như thế làm. Trước nằm xuống đến, ta thân nàng một chút, đỡ nàng nằm ngửa, sau đó mình cũng tại đối diện nàng nằm xuống, hai người hạ thân hướng về hạ thân. Sau đó, chúng ta muốn đem chân như vậy mở ra. Ta trước làm mẫu đem cong chân cử mở ra thành M tự hình giải thích, như vậy chúng ta tại dưới đáy tạp thuẫn mới có thể kết hợp. Thư Phi thẹn thùng theo lấy ta làm như vậy, kỳ thật ta muốn thực cố gắng xem nhẹ nàng gợi cảm tư thế, mới có thể miễn ở cứng rắn tráo nội cung thịt lại vừa cứng thảm kịch. Thực xin lỗi, muốn ngươi như vậy. Ta áy náy nói, muốn Thư Phi xinh đẹp như vậy có gia giáo cô gái dùng loại này tư thái làm ra cùng loại giao phối động tác, thật vô cùng ủy khuất nàng. Ân, nàng lắc đầu, với ngươi, như thế nào đều có thể. Phi. Ta cảm động thở dài. Vậy bây giờ, ta muốn tới gần ngươi, làm tạp thuẫn kết cùng một chỗ. Ân, nàng hoàn toàn do ta chủ đạo. Ta duy trì nằm tư động đậy thân thể. Hai người giữa đùi trung gian tạp thuẫn đã đụng tới, nhưng cũng phản đối chuẩn, ta tiếp tục điều khiển tinh vi. Bỗng nhiên hai miếng mềm mại quang nộn chân tâm, chính mình dán lên ta lòng bàn chân. Phi. Ta lại thoải mái thở gấp. Chúng ta bây giờ mông liền với mông, hai người chân đều trương cử thành M tự hình, bốn tờ gan bàn chân cũng kề sát cùng một chỗ, tư thế nhất định dâm loạn không chịu nổi, lại kích thích đến không được. Thư Phi cũng ở đây dạng quá trình bên trong, phát ra động lòng người yêu kiều xuyển, non mềm tim chỉ nắm ta mẫn cảm lòng bàn chân. A, à, của ta lão nhị lại cương lên rồi, nhưng hưng phấn để ta cố nén đau đớn, chỉ nghĩ nhanh chút cởi bỏ đai trinh tiết, sau đó hoàn toàn giữ lấy nàng. Rối ren một thời gian, cuối cùng nghe thấy răng rắc một tiếng, ta cùng của nàng mông thành công thuẫn hợp cùng một chỗ. Tốt lắm, ta muốn chuyển động. Làm khóa mở ra. Ta nói. Ân. Nhưng ta còn chưa bắt đầu động, trên cửa loa khóa bỗng nhiên trước kịch liệt chuyển động, ta cùng Thư Phi không kịp kinh hoảng, môn đã bị mở ra. Xem đi. Ta đã nói, đôi cẩu nam nữ này nhất định trốn đi đến giao phối. Khởi phần giống mắt đến người khác thông dâm vậy hưng phấn ồn ào. Không. Thư Phi xấu hổ đến gấp lên hai cái đùi, lại bị khởi phần cùng thật chân nhất nhân một cước bắt được, hướng đến hai bên rớt ra, trợ lý muội muội tắt xông vào đến dùng tay thu chụp nhiếp. Mã, ngươi thật là một làm người ta chán ghét dâm trùng. Liền Quân được một cước dẫm ở ngực ta miệng, ta bắt hắn lại chân muốn đem nó dời, hắn lại lấy ra trứng trung diêu khống khí đè xuống, nguyên bản đã cương lên côn thịt nháy mắt càng thêm cứng rắn đỉnh, kim nhọn đâm vào quy đầu, đau đến ta kêu thảm thiết đi ra. Dừng tay. Đừng nữa khi dễ hắn, hắn đã bị các ngươi tra tấn đủ. Thư Phi không đành lòng tâm địa kêu to cầu xin. Ngươi cũng giống vậy. Ngã lực khắc nổ xích nằm ở trên mặt đất, mông theo ta thuẫn cùng một chỗ, hai chân bị rớt ra không thể phản kháng Thư Phi. Như thế đều học không ngoan. Cố tình muốn cùng loại phế vật này cùng một chỗ. Đừng nói được ta là ngươi cái gì nhân tựa như, để ta ghê tởm. Thư Phi xấu hổ phẫn cãi lại. Má nó, ngươi này cô gái hư, xem ta như thế xử phạt ngươi. Ngã lực khắc tức giận lấy ra một viên khác điều khiển từ xa đè xuống, đổi Thư Phi thống khổ xoay chuyển đông. Phi! Làm sao vậy? A! Hai chúng ta mông gắt gao kết cùng một chỗ, hoàn toàn cảm nhận được đối phương kịch liệt giãy giụa. Đừng khi dễ nàng. Đối với ta là tốt rồi. Nha! Kỳ thật ta đáng thương quy đầu bị châm ôm mãn, đau đến mau không khống chế. Chính là dương vật chen chúc tại tiểu tiểu không gian, nghĩ nước tiểu cũng thực khó khăn. Muốn ta tra tấn ngươi là a? Không thành vấn đề, phế vật. Liền Quân được đè xuống điều khiển từ xa đem, theo ta lão nhị giam chung một chỗ trứng trung biến thành mỗi 3 giây nhất cường chấn, ta tùy theo tần suất y y nha nha kêu đau, Thư Phi cũng bị treo ngược ở môi mật phía dưới trứng trung hành hạ đến tinh tế eo kịch liệt đỉnh chiến. Thích a? Liền Quân được nhe răng cười nói, ta đoán ngươi lão nhị hẳn là tất cả đều là máu, đây là ngươi gian dâm Thư Phi báo ứng. Ô ân! Buông tha hắn! Không muốn! Muốn ta buông tha hắn! Ân! Ân! Van cầu ngươi! Liền Quân được nhảy qua đứng ở thân thể ta phía trên, cởi bỏ dây lưng cùng khóa kéo, cởi quần ra, sớm cương lên giận hành loan nâng tại rắn chắc cơ bụng trước. Hắn không người hạ bắt được Thư Phi hai chân tế hỏa, dùng nàng hai miếng trơn bóng trắng nõn chân chưởng, kẹp chặt đốt thiết vậy côn thịt. Dùng chân giúp ta làm ra, ta hãy bỏ qua hắn. Ân. Thư Phi cắn chặt môi dưới, không nói hai lời, lập tức cố gắng dùng xinh đẹp chân nha khuấy lấy Liền Quân được hưng phấn dương vật. Liền Quân được hô hấp nháy mắt nồng trọc, tay hắn hỗ trợ Thư Phi bưng ở nàng mượt mà trơn bóng chân cùng. Làm nàng có thể tương đối dễ dàng dùng mũi chân thay hắn bắn súng, nhưng dù vậy, đối Thư Phi vẫn là món vất vả công tác, không bao lâu đã thở gấp hừ hừ, mà mấy cái ác liệt nữ sinh, một mực sở trường cơ theo các góc độ ghi xuống nàng cảm thấy thẹn vì nhân chừng giao bộ dạng. A, Tiểu Phi, ngươi chân nha, thật là mềm, thật thoải mái, Liền Quân được trên rỉ. Ân, ân. Cố gắng đến đổ mồ hôi đầm đìa Thư Phi, cắn chặt môi dưới ra sức khuấy lấy nộn chân đang lúc nam căng, tại tuyết trắng bàn chân đang lúc ấp a ấp úng tử trướng quy đầu, không ngừng vung ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Nhanh chút a, đồ đê tiện. Chậm như vậy như thế đi ra. Thật thật sở trường cơ màn ảnh nhắm ngay Thư Phi đỏ lên lệ nhan ghi hình. Người nam nhân lão nhị máu đều chảy ra. Khởi phần tăng giá đe dọa. Ân. Không. Thư Phi hoảng hốt nức nở, ra sức hơn nhanh hơn mũi chân tốc độ. Nha. Còn kém một chút xíu. Mau nữa. Nhanh chút. Phi. Không nên như vậy. Ta. Không quan hệ. Ta cảm giác mông một mực theo nàng kịch liệt chân bộ động tác mà cùng của nàng mông lạp xả. Đây đối với Thư Phi mà nói là nhiều thể lực phụ hà. A. Mau hơn chút nữa. Có cảm giác. Liền Quân được đơn giản bắt lấy nàng hai cái chân chưởng, mãnh liệt khuấy lấy kẹp ở giữa giận côn. Ân. A. Thư Phi mềm mại chân nha bị hắn hữu lực bàn tay to nắm đau đớn, cắn chặt môi nhẫn nại. Mau gọi lão công. Kêu lão công. Ta liền đi ra. Liền quân được hô hấp nồng suyễn mệnh lệnh Thư Phi, hai bên tại ta tầm mắt ngưỡng giác phía trước kiện mông dùng sức băng bó kẹp, che kín lóe ra mồ hôi quang. Không muốn gọi hắn. Không thể lấy. Nha. Ta đấy. Thân ta tâm đều sở tại ra tấn dày vò trong đó. Thực xin lỗi. Giật tường. Nàng nức nở nói kiểm. Mau gọi lão công. Kêu lão công đi ra. Lão công. Lão công như thế nào? Mau. Lão công. Đi ra. A. Chân. Cốt đau đớn. Ân a. Liền quân được hai tờ chưởng lưng bạo gân bàn tay to, dùng sức nhốt chặt Thư Phi một đôi lòng bàn chân tương đối tim chân, đối kẹp ở giữa màu tím hồng dương vật kịch liệt khuấy lấy. Nói. Nói tiếp. Liền quân được cắn răng rống giận. Lão công. Đi ra. Lão công đi ra. Lão công. Thư Phi bị hắn làm cho một mực xấu hổ kêu. Nha. Phi. Phi Phi. Lão công sắp tới. Quân được lão công. Đến đây. Ân. Nha. Kẹp ở xinh đẹp mũi chân đang lúc xấu xí cự cô lỗ tiểu trương liệt, phốc thu phun ra nóng bỏng trọc tinh, đường vòng cung xuất tại Thư Phi trên mặt. Hừ. Thư Phi ghét đóng chặt mắt đem mặt dời đi chỗ khác, cổ thứ hai, cổ thứ ba nhiệt tinh, toàn dừng ở nàng hương thơm sáng mềm mái tóc, lỗ tai, trên cổ. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Liền quân được cầm nửa mềm dương vật, đem vẫn theo lỗ tiểu đẩu đi ra tàn tinh xóa sạch lau tại Thư Phi tuyết trắng chân tâm cùng tim chỉ phía trên. Tắt đi. Ngươi còn không có tắt đi. Thư Phi xấu hổ thở gấp thúc giục liền quân được. Mã, ngươi liền chỉ nhớ rõ cái phế vật này, thật để cho lão tử ngán, nghĩ thương ngươi đều đau không hết tâm. Liền quân được mắng. Bất quá vẫn là tắt đi ta phía dưới trứng rung chốt mở. Ngươi nếu không muốn đến một chút. Hắn hỏi ngã lực khắc. Ngã lực khắc khinh thường, dùng chân. Hừ. Ta không như vậy không tiền đồ. Tùy ngươi, có chân có thể sử dụng nên thỏa mãn, bằng không ngươi dám thật thượng sao. Liền quân phải nói, một bên nhặt lên Thư Phi trên mặt đất quần bó lau khô côn thịt, đem quần lôi kéo phía trên. Mang này hai cái cẩu nam nữ đi ra bên ngoài giao phối A. Thật thật nói, nàng lấy ra nhị căn xích chó, tại ngã lực khắc hỗ trợ hạ phân biệt bộ nhập ta và Thư Phi cổ. Sau đó ngã lực khắc cùng liền quân được lại hiệp lực đem ta hai tay buộc ở sau người, để ngừa ta phản kháng. Làm hoàng những cái này, khởi phần cười hì hì nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội cho các ngươi thoải mái mở ra này buồn cười thứ gì đó, sau đó tận tình cẩu thả sao? Nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ngươi bà đối với ta cũng không tệ lắm, ta tốt xấu cũng phải giúp nàng con quản quản ngươi, đừng làm cho ngươi này trộn nhân đồ đê tiện quá mức phân. Thư Phi oán hận trừng lấy gương mặt đắc ý khởi phần. Trừng ta. Hừ. Kế tiếp liền dẫn ngươi đi chụp càng khó coi tầng cao nhất thông dâm hình ảnh. Bọn họ cường bắt được ta cùng Thư Phi, để ta mông đối với nàng mông chuyển động 180 độ. Hai người dưới người đai trinh tiết đồng thời tùng cởi, bắt giam dương vật vỏ cứng mở ra nháy mắt, ta nhịn không được rên rỉ đi ra. Thật chảy máu, chật chật. Liền quân được hưng tai nhạc họa, nói. Bọn họ đem cả kiện đai trinh tiết theo chúng ta phần eo bắt, sau đó kéo lấy ta và Thư Phi bột tử thượng xích chó. Đi. Đi ra bên ngoài. Thư Phi giãy dụa không đi, nhưng thật thật cầm ta vẫn đau đớn côn thịt. Tay bị trói phía sau ta không có lựa chọn nào khác, bị nàng nắm lão nhị đi phía trước đi, Thư Phi cũng liền buông tha chống cự, bị liền quân được dắt dây xích ngoan ngoãn theo ở phía sau. Ra đến tầng cao nhất lộ đài, bốn phía trống trải hoàn toàn không có che đậy, tuy rằng cực nhỏ sẽ có nhân đi lên nơi này, hơn nữa chung một bên cao lầu cũng đều có đoạn khoảng cách, phần ngoại lệ Phi vẫn là cúi đầu, khẩn trương cảm thấy thẹn lui ở vai theo sát ta phía sau cái mông. Nàng hiện tại trên người tuy rằng còn có áo sơ mi trắng, mũi chân cũng dẫm giày cao gót, nhưng toàn bộ hạ thân cùng hai đầu tu thẳng chân ngọc là trần trụi, liền lông mu đều bị chà xát được trắng nõn. Các ngươi làm nàng trở về, có chuyện gì ta đến gánh vác là tốt rồi. Ta nhịn không được nói. Không, ta muốn theo lấy ngươi. Thư Phi lại cố chấp cự tuyệt, rõ ràng sợ hãi đến âm thanh phát run. Đúng vậy, chỉ có ngươi một cái tốt như vậy ngoạn. Chúng ta muốn như thế chụp ảnh đâu này? Khởi Phần cười hì hì nói. Ta cùng Thư Phi bị bọn họ khiêng đến lớn lâu nóc nhà đại hình điều hòa tháp nước mặt sau, kia trên mặt đất cửa hàng một khối nệm. Đi lên. Nàng bị thật thật đẩy ngã tại nệm, ngã lợi khắc vẫn nắm nàng cổ thượng xích chó. Ngươi cũng đi lên. Bọn họ cũng đẩy ta đứng trên không được. Giúp ngươi yêu thích giật tường bú liếm a. Khởi Phần nói, hơn nữa cùng thật thật cùng trợ lý muội muội lại cầm lấy điện thoại nhắm ngay nàng ghi hình. Phi, không muốn, đừng để ý đến bọn hắn. Nhưng bề ngoài nhu nhược Thư Phi cố chấp, lại hoàn toàn không phải là ta có thể nói động. Nàng cao quỳ ở trước mặt ta, nhẹ nhàng cầm ta nửa mềm dương vật, tiểu nộn lưỡi yêu thương an ủi ta bị thương quy đầu, tựa như con mèo nhỏ liếm láp chính mình miệng vết thương vậy ôm nhu, không thèm để ý kia một vài người sở trường cơ ghi xuống đây hết thảy. Phi. Ta cảm giác mặt tiểu đầu cùng ngực đều ấm ấm áp áp, Thư Phi liếm sạch nấm thịt phía trên vết máu, sau đó nhẹ nhàng ngậm đến trong miệng. Ân. Nàng một đôi thuần khiết mắt đẹp sở sở xem ta, sau đó miệng nhỏ chậm rãi đi phía trước nuốt vào. Nha. Phi. Tô ấm ướt át màu hồng phấn niêm mạc, bọc lấy ta hưng phấn côn thịt, tại bên trong rất nhanh sung huyết lớn lên. Hẳn là Chu Khải Văn muốn bọn họ chụp chúng ta ở công ty tầng cao nhất làm tình phim, nếu không liền quân giống như yêu lực khắc hai cái này ghen tị súc sinh, mới sẽ không để cho ta cùng Thư Phi hữu cơ có thể như vậy mà không cản trở. Nằm xuống làm a. Cậu nam nữ. Liền quân được kéo lấy ta trên cổ gáy liên, không thể thở gấp ta bị bắt nghe lời ngồi xuống, sau đó tại nệm thượng nằm ngang. Thư Phi bò qua, nhảy qua quỳ gối tại ta hai chân hai bên, tựa đầu phát long hướng một bên, cúi người tiếp tục hít nhã ta mất thăng bằng lão nhị. Ân. Phi. Thật thoải mái. Ân. Ân. Thư Phi nghe thấy của ta khẳng định, càng nghiêm túc ăn khởi dương vật của ta, ngay ngắn giận hành bị nàng nuốt liếm lấy gân xanh tùng. Hẳn là ăn đủ chứ, có thể ngồi lên rồi. Khởi Phần lôi kéo cổ nàng thượng dây xích. Nàng xấu hổ xuyển một tiếng, phun ra mất thăng bằng côn thịt đi phía trước đi, mềm mại tay ngọc nhẹ nắm dương vật, làm quy đầu tìm được thịt vòng vị trí, liền cắn môi đi xuống tọa. Ân. Thích sao? Cùng tình nhân ở công ty tầng cao nhất giả hợp, cảm giác như thế nào? Khởi Phần kéo lấy nàng gáy liên hỏi. Ân. Ân. Hừ. Thư Phi không trả lời, hành ngón tay đặt tại ngực ta miệng, xấu hổ chiến ngẩng lên động mê người mông, ướt đẫm bạo gân giận côn, cắm ở tuyết trắng giữa bắp đùi hồng phấn tiểu huyệt phun không. Toàn ghi xuống, nhìn ngươi cái gì kia dâm đãng bộ dạng. Khởi Phần theo chính diện lục nàng tại trên người ta chủ động lên xuống tình yêu hình ảnh. Mặt sau giao cho ta đến, thật thật tay cơ màn ảnh gần sát liên tục không ngừng lên xuống mông ngọc, ai ạc, giao cấu địa phương đáng ghét, cùng không phải là trượng phu nam nhân bộ phận sinh dục giao hợp chặt như vậy, đều mài ra phao đến đây, chật chật, như thế có dạng này lẳng lơ. Hừ ân. Ân. Ân a. Thư Phi thở gấp gấp hơn xúc. Sở Thư Phi, ta muốn là đem những bức họa này mặc cầm lấy cho ngươi bà nhìn, ngươi nhất định phải chết, nhất định bị đuổi ra có tiền nhà chồng. A. Ân. Ân a. Thư Phi giống như không có nghe các nàng nhục nhã, chính là cố gắng nâng đưa mông, phát ra ba ba ba đánh ra tiếng. Các ngươi. Câm mồm. Ta tại tầng tầng sinh nhanh thịt bẫy làm dương vật khoái cảm xung kích bên trong, cường đánh ý chí thay Thư Phi phản bác. Mã, ngươi dám thay nàng cãi lại. Liền quân được mắng, hắn cùng ngã lực khắc các điểm một cây ngọn nến, đi vòng qua ta chân một bên, cởi của ta tất, sau đó đem nóng bỏng sáp du rơi vào ngón chân phía trên. Nha! Ta cắn răng buồn kêu, chân muốn né tránh lại bị đè lại. Không! Hừ ân! Không muốn! Thư Phi xoay người muốn ngăn cản, lại bị Khởi Phần cùng Thật Thật hiệp lực chống chọi. Sinh viên làm việc công công muội muội đem nàng song chưởng thật cao nắm, bắt buộc tiếp tục tại trên người ta lên xuống. Ngã Lực Khắc lại chạy về phía trước, đem ta áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, lôi kéo cao nội y, tại đầu vú, ngực tích vẫy tan chảy sáp dịch, ta đau đến ở trên mặt đất tránh xoay. Không muốn. Dừng tay. Ân a. Thư Phi không tha khóc. Liền Quân nhìn thấy trạng, muốn Thật Thật quá tới đón ngọn nến. Hắn chính mình ôm lấy Thư Phi hai bên dưới cánh tay, bắt buộc nàng kẹp chặt côn thịt mông kịch liệt chuyển động. Ân. A. Không muốn nhàn hạ, không phải là thực muốn cùng phế vật kia giả hợp sao? Cho ta nghiêm túc điểm. Không nên ép nàng. Hỗn đảng. Ta thở không được, bất lực xem sách Phi bị hắn thô lỗ sắp xếp. Nha. Thư Phi cuối cùng bị hắn cho tới quan thân. Sinh nhanh âm đạo cuốn lấy ta nóng lên côn thịt kịch liệt run rẩy. Còn không có, ngươi yêu phế vật còn không có bắn tinh, tiếp tục cho ta làm. Liền Quân được chống chọi mềm nhũn Thư Phi, cưỡng bức nàng tiếp tục động. Dừng tay. Ta hy vọng nhiều mình có thể nhanh chút xuất tinh, nhưng mấy ngày nay Tiêu Ca một mực cho ta hút tuyết thôn tráng dương canh, loại vật này hiệu quả thập phần kinh người, nhất thời nửa khắc nghĩ xuất tinh xem ra là không có khả năng. Đem nàng cởi sạch tốt lắm, làm nàng cùng giang phu tận tình giả hợp, như vậy ghi xuống đến cho nàng bà nhìn, có thể rõ ràng hơn ngoan nàng dâu yêu đương vụng trộm bộ dạng lẳng lơ. Khởi Phần đề nghị. Vì thế Thư Phi trên người áo mỏng nút thắt bị toàn bộ sắp xếp cởi bỏ, Thật Thật thô lỗ đem tay áo theo nàng trơn bóng lõa cánh tay thượng kéo xuống, trắng noãn thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài tại ngày mùa thu ấm áp ánh nắng mặt trời hòa thanh lạnh trong không khí. Chỉ còn vòng qua móc cài ở cổ ở hai bên đỏ bừng nải tim dây thừng, cùng hai chân thượng màu đen giày cao gót. Làm cho bọn họ chính mình làm, chúng ta đến ghi hình. Liền Quân được đem Trần Như Nhộng Thư Phi đẩy ngã tại trên người ta, nàng mềm mại đôi môi dán lên miệng của ta, thơm tho mềm mại ẩm ướt lưỡi chui vào ta miệng, cắm vào ta thiết cứng rắn côn thịt mông lại chuyển đông. A. Phi. Ân. Chúng ta đói khát lưỡi hôn, ta co lại chân dùng sức hướng lên chống đối nàng mông cong. A. A. Ân a. A. Thư Phi gắt gao ôm lấy đầu ta, miệng nhỏ hôn ta kịch liệt thở gấp. Cho bọn hắn đổi tư thế, loại này tư thế cơ thể lục quá lâu. Liền Quân phải đem nàng theo trên người ta lôi kéo, đẩy ngã tại nệm, từ phía sau rớt ra hai chân, song chuẩn bị trói phía sau ta quỳ gối tại trước mặt. Đem mất thăng bằng kiều dương vật xâm nhập trơn ướt trật hẹp huyệt. A. Thư Phi thất thần rên rỉ đi ra. Thật Thật đem vẫn đeo vào nàng xinh đẹp chân trần thượng giày cao gót lấy xuống, lộ ra hưng phấn nắm chặt tim tú ngón chân, làm nàng chân chính hoàn toàn trần trụi. Phi. Ta yêu ngươi. Ngạo mạn chậm lôi kéo động côn thịt, hưởng thụ âm đạo tầng bên trong núi non trùng điệp loan viên thịt mài chen. Tường. Ta cũng thế. Dùng sức. Làm hư ta. Nghĩ bị ngươi làm hư. Nàng sa đọa cầu xin. Ân. Tốt. Ta lay động mông, xương mu đại lực va chạm nàng trắng nõn đùi thành trong, trơn ướt giận ca tụng mãnh liệt nhựu thao mềm mại tiểu lỗ thịt, mặt đỏ tim đập ôm thực vật lộn xen lẫn mất hồn yêu kiều xuyển. Tường. A. Thư Phi xấu hổ gọi ta. Xinh đẹp hành ngón tay nhéo xả nệm, trước ngực mê người vú nhỏ trước sau hoảng chiến, Thật Thật cố ý ôm lấy tại nàng gợi cảm xương quai xanh hạ lần lượt thay đổi dây thừng hướng lên rồi, mềm mại nải tim bị nhéo trưởng, Thư Phi kịch liệt hơn rên rỉ đi ra. Kêu thật dâm đảng. Ghi xuống đến về sau phóng cho ngươi cha mẹ chồng nghe. Thật chân nhất một bên sở trường cơ ghi hình. Phi. A. Song chuẩn bị trói phía sau ta đụng phải mấy cái sau trọng tâm không xong đi phía trước khuynh đảo, ép chặt tại nàng mềm mại thân thể yêu kiều thượng thở gấp, nhưng bởi vậy kết hợp được càng không khe hở, nàng nhanh ôm ta gáy, tứ môi lại dính cùng một chỗ, tùy theo ta cung động mông đỉnh đưa va chạm, hai đầu ẩm ướt lưỡi cơ hồ dây dưa hòa tan. A. Ân A. A. Chúng ta vong tình phát ra âm thanh, quên mất giả hợp ý xấu hổ. Liền quân giống như ngã lực thắt sớm đem xuyên ở chúng ta cổ xích chó thắt ở bên cạnh song sắt, ỷ bức tường tại bên cạnh hút thuốc, ta cùng Thư Phi liền giống bị bọn họ lôi ra sủng vật giống nhau, khi hắn nhóm trước mắt trần trụi giao hợp, tùy ý khởi phần bọn họ ghi hình lưu lại chứng cớ. Nha! A! À. Sau cùng một tiếng dây dưa động phách kích tình thở gấp quanh quẩn tại xanh lam dưới bầu trời, đó là Thư Phi bò tới nệm thượng quyết cao mông. Ta từ phía sau mãnh liệt va chạm không biết bao nhiêu lần, hai người mồ hôi nước đầm đìa cùng nhau đạt tới cao trào phát ra. Kết thúc đây hết thảy về sau, bọn họ cũng không liền thả chúng ta trở về, xích chó vẫn thắt ở bên cạnh lan can, liền quân phải cùng ngã lực thắt ngồi trên giường điếm trước một khối thủy nê ngồi lên, trong tay cắt cầm lấy một cái giữ tươi hộp, bên trong tỉ mỉ bãi sức quá, nhìn thật ngon miệng sandwich. Đây là ngươi làm. Ngã lực khắc hỏi quỳ gối tại trước mặt bọn họ Thư Phi, nàng ngó mặt đi chỗ khác không nghĩ trả lời. Trả lời a, là ngươi tự tay làm, cùng với phế vật này cùng nhau ăn cơm trưa sao? Ngã lực khắc đem nàng khuôn mặt xoay trở về. Hai cái này hộp đồ ăn, là mới vừa thật đi xuống, tại Thư Phi vị trí tìm được mang lên đến, vốn là hai chúng ta nhân ngọt ngào cơm trưa, nhưng nhìn bộ dạng ta là không cơ hội hưởng dụng. Vâng, Thư Phi lạnh lùng trả lời. Hừ. Ngã lực khắc lấy ra một cái sandwich, đáng tiếc hắn không ăn được rồi, ngươi bây giờ muốn hầu hạ hai chúng ta ăn, cầm lấy. Thật tốt đúc ta, giống hầu hạ lão công giống nhau. Không đúng, ta chính là nhĩ lão công. Thư Phi phẫn nộ được phát run, đối mặt ngã lực khắc vô sĩ yêu cầu cũng không nhúc nhích. Không nghĩ phải không? Ngã lực khắc cười lạnh. Ta đi đem phế vật kia đai trinh tiết xuyên, tiếp tục tra tấn hắn. Không muốn. Thư Phi cuối cùng vẫn là khuất phục, không cam lòng tiếp nhận ngã lực khắc trong tay sandwich, đưa đến miệng hắn một bên, ủy khuất nước mắt lại theo mặt nàng trượt xuống. Mã, rơi cái gì lệ? Cho ta cười, cầu lão công ăn ngươi làm sandwich. Hỗn đảng. Không thích nghe hắn. Ta phẫn giận dữ hét. Mấy người các ngươi, dùng ngọn nến tiếp đón một chút hắn, làm hắn chớ quấy rầy. Liền quân đúng khởi phần ba người kia kỹ nữ nói. Không. Không muốn, chớ làm tổn thương hắn. Ta hội thật tốt hầu hạ. Các ngươi. Chúng ta. Chúng ta là ngươi ai? Lão. Lão công, Thư Phi cúi đầu run run. Phi, không muốn. Nhưng hắn quá ồn rồi. Ngươi dùng này đem hắn miệng bỏ vào ở. Ngã lực khắc từ miệng túi lấy ra một đoàn này nọ, cẩn thận nhìn là buổi sáng theo Thư Phi trên người lột xuống quần lót. Thư Phi cắn môi, run run tiếp nhận. Đối lão công muốn có lễ phép, nên trả lời thế nào? Ngã lực khắc tên khốn kia nhắc nhở. Lão. Công, ngươi chờ ta. Một chút, Thư Phi nhịn xuống xấu hổ phẫn, đem sandwich trước thả lại hộp đồ ăn. Xoay người đi đến bên cạnh ta ngồi chồm hổm xuống. Giật tường. Thực xin lỗi. Mời ngươi hé miệng. Ta khép chặt đôi môi lắc đầu cự tuyệt, nàng đưa ra tay ngọc, hành đầu ngón tay nắm ta mũi, một bên rơi lệ một bên đáng thương nghẹn ngào, thực xin lỗi. Ngươi tiểu phi không đành lòng tâm nhìn ngươi bị khi phụ sỉ nhục, mới sẽ làm như vậy. Tha thứ ta. Ta chống giữ mấy chục giây cuối cùng khí kiệt. Há mồm nháy mắt, nàng đem quần lót nhét vào ta trong miệng, sau đó đứng dậy đi trở về ngã lực khắc trước mặt ngoan ngoãn quỳ xuống. Lão bà đút ta. Ngã lực khắc miệng mở rộng. Thư Phi cầm lấy sandwich đưa đến miệng hắn một bên, ngã lực khắc hưng phấn nhìn nàng, toàn bộ há mồm ngậm sandwich, biến thành tất cả đều là ghê tởm nước bọt về sau, mới cắn một cái xuống. Đổi cho ngươi nói, đến lượt ta đút ngươi. Lão công. Đút ta. Thư Phi run run thuận theo, ngã lực khắc theo tay nàng trung tiếp nhận sandwich, đem cắn qua cái kia mặt tất cả đều là hắn nước miếng địa phương đưa đến Thư Phi trước môi. Thư Phi nhắm mắt lại nhẹ khẽ cắn một ít miệng. Mồm to một điểm, ngã lực khắc kéo lấy hai đầu chế trụ nàng nải tim dây thừng, Thư Phi rên rỉ một tiếng, chốc lát sandwich lập tức nhồi vào miệng nàng. Như vậy cùng nhau ăn đi. Ngã lập khắc đem nàng đẩy ngã tại nệm. Miệng chận thượng nàng miệng đầy sandwich miệng nhỏ. Ô. Ô. Thư Phi tay ngọc nắm thành quả đấm nhỏ liều mạng nghĩ đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt lấy cử cao đặt tại nệm, đồ ăn cặn bã dính dính vào gò má nàng, cổ cùng hỗn độn mái tóc phía trên. Ta không chịu nổi. Quản hắn khỉ gió sẽ chết. Hôm nay nhất định phải được đến ngươi. Ngã Lực Khắc trống giận, cởi bỏ chính mình áo sơ mi, cởi xuống nội y, lộ ra tinh tráng thân trên, sau đó cúi xuống ngăn trận liều mạng chống cự Thư Phi, tại nàng trắng noãn thân thể yêu kiều thượng bừa bãi bú liếm. Ân. Bảo bối. Ngươi thật tốt. À. Ta hy vọng được đến ngươi. Nghĩ đến thật là khổ. À. Ngã Lực Khắc không ngừng tại Thư Phi mê người thân thể hút ra vết đỏ. Ta không muốn. Ở. Dừng tay. Hừ Ân. Ta không muốn. Không muốn cũng không có biện pháp. Ta đã. Bất cứ giá nào. Hắn một tay đem Thư Phi hai cổ tay đè lại, một tay cởi bỏ dây lưng, tính cả quần lót cùng nhau kéo lại bắp chân, sau đó hai chân đá động tuột đến chân một bên, toàn thân cơ bắp thân hình hoàn toàn trần trụi, giữa hai chân nâng lấy một cây triền gân giận côn. Ngươi là nghiêm túc. Tốt như vậy sao? Khi tên lưu manh, không phải là dễ chọc. Một bên liền quân được nhắc nhở Ngã Lực Khắc. Ngươi đã xài qua rồi. Ta cũng muốn phải lấy được nàng, một lần là tốt rồi, các ngươi đừng nói ra, nhờ cậy. Nói, hắn tím đen quy đầu không kịp đợi tại hồng nhuận ẩm ướt khâu thượng ma sát, tìm được lỗ nhỏ liền chen vào. Ân a. Không. Không muốn. Cam chịu số phận đi. Ta muốn ngươi. Không thể quên ta thì tốt hơn. Ba ba ba. Kịch liệt dâm loạn thịt vang. Thư Phi cảm thấy thẹn gào thét, còn có Ngã Lực Khắc như giả thú thở gấp, tại chỉ có tam nam tam nữ trống trải tầng cao nhất lộ đài cuồng loạn nhộn nhạo. Ta phát giác, mỗi lần bị kia một vài người bá lăng qua đi, Thư Phi liền đặc biệt khát vọng của ta yêu thương, hơn nữa nhất định phải ta đem nàng trói lại đến cảm thấy thẹn chà đạp, tốt giống như vậy mới có thể vuốt lên nội tâm của nàng ủy khuất cùng vết thương. Này trời tối, giống như tối hôm qua giống nhau, ta đem nàng ở nhà Ân trước mặt cảm thấy thẹn buộc chặt, càng hoàn toàn mà hưng phấn đùa bỡn, kích tình cùng loạn qua đi ôm tồn, nàng nói cái gì cũng không thả ta rời đi, con mèo nhỏ giống nhau nằm ở ta trần trụi trong ngực, một đầu trơn bóng chân ngọc khuất kẹp lấy ta, ta nghiễm nhiên đã là trượng phu của nàng, sinh hoạt tại nàng cha mẹ chồng chưa từng đến thăm con dâu hương khuê. Ta theo ta bà nói. Nàng phấn nộn đầu ngón tay nhẹ hoa ngực ta trước đầu vú đang đùa. Không biết ta bị nàng khiêu khích vùng mẫn cảm, lại ngửi được làm người ta mê loạn phát hương, phía dưới lại lần nữa rụt rịch. Nói cái gì? Mang thai. Chuyện. Ta không biết nên nói cái gì. Bọn họ sớm hay muộn phải biết, ta bà rất vui vẻ, nàng cho rằng đứa nhỏ là Gia Ân. Ta cảm giác trong ngực lõa mỹ nhân nhi đang rung đẩu, nàng trong lòng nhất định lại sợ vừa mắc cỡ cứu. Vậy ngươi, hy vọng sinh ra sao? Không biết. Nàng cầm chặt ta, nhưng là... Ta không có biện pháp. Không muốn hắn. Hắn là hài tử của ta. Lòng ta đau nhẹ phủ nàng mái tóc. Nếu như là ngươi. Thật là tốt biết bao. Nàng u oán tự nói. Là hài tử của ngươi, chính là ta. Ta kích động mà nói. Nhưng không biết nên nói như thế nào đi xuống, nghĩ nghĩ tới chúng ta tốt như là một đôi không có ngày mai tận thế người yêu. Ta hiểu. Thư Phi lại điềm điềm đáp lại, lão công. Ngươi thật tốt. Phi. Ta đem nàng ôm đến trên người, hôn nàng mềm mại bờ môi. Ân. Nàng lại động tình, hạ thân nhẹ nhàng hoạt động, ma sát ta cứng rắn côn thịt. Tốt nghĩ một mực với ngươi ngủ cùng một chỗ. Ta tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi bực tức nói. Ân. Ta. Nàng xấu hổ thở gấp, trơn ướt dinh dính tiểu khe thịt, mày ta nóng lên quy đầu, sỉ thịt giống như hội run run. Bảo bối, ngươi như thế nào? Ta là nói. Gia Ân. Ba mẹ. A Ân. Quy đầu đẩy ra nhỏ hẹp thịt vòng, làm nàng nói một nửa lại rên rỉ đi ra. Gia Ân ba mẹ làm sao vậy? Ta ôm lấy nàng, đem côn thịt đỉnh đưa đến để. A. Hắn. Bọn họ. Hậu thiên. Xuất ngoại. Ân. Ngươi có thể. Cùng ta. Ở. Thật vậy chăng? Ta hưng phấn thở gấp, bọn họ đi ra ngoài vài ngày. Ân. A. Thư Phi không thể trả lời ta, bởi vì ta chính làm côn thịt ra vào nàng run rẩy tiểu huyệt. Ngủ. 5 ngày. Hừ. Ân. Chúng ta đây có thể cùng nhau ngủ 4 buổi tối. Ân. Mấy ngày nay. Ta nghĩ. Khi ngươi thê tử. Được không? A. Ân A. Đương nhiên, ta thật hạnh phúc, Phi. A. Ta muốn. Xuyên thực gợi cảm. Cho ngươi xuống bếp. Nghĩ đến nàng trong lời nói cảnh tượng, ta nhồi vào nàng âm đạo côn thịt bị kích thích tăng vọt một vòng, cứng rắn đến buộc chặt. Tốt. Ta đây có thể, tại trên bàn ăn, đem ngươi cởi sạch. Ăn luôn sao? Lão công muốn. Phi tại kia. Hừ ân. Đều có thể. Ân. Cho ngươi tùy tiện ngoạn. Lão bà. Của ta Thư Phi. Ta kích động hôn nàng, một cái ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm lập tức trượt vào ta trong miệng. Nàng không nói nữa, chính là thở gấp, mặc ta tùy tiện lấy. Lòng tràn đầy chờ mong Thư Phi cha mẹ chồng xuất ngoại ngày cuối cùng đến, ta cùng trong nhà nói muốn đi công tác 5 ngày, tan tầm tới trước bên ngoài lay một cái, mua một kiện cảm thấy rất thích hợp với nàng sợi tơ tế đai an toàn đồ ngủ cho nàng làm lễ vật. Thư Phi là trước thời gian về nhà tác hạ trù chuẩn bị. Ước chừng 6 giờ rưỡi, ta đắp tiểu hoàng đi đến nàng cha mẹ chồng gia hào để trước, cái kia quản lý đúng giờ đi ra cho ta mở cửa, Thư Phi nói nàng đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn, ước chừng 7 giờ mới sẽ về nhà, muốn ta trước, dù sao nàng cha mẹ chồng gia trừ bỏ Triệu Gia Ân cùng kia quản lý ngoại cũng chưa nhân. Vào hào để sân nhà, ta đi đang trông nom phía trước, như nhau mọi khi đi đến cửa sau, đang muốn đợi nàng đi lên giải tỏa mở cửa. Bỗng nhiên phần eo một trận quen thuộc kịch nha, một giây kế tiếp liền bất tỉnh nhân sự. Không biết quá nhiều lâu, ta mơ hồ nghe thấy nấu nước sôi cùng thiết thái âm thanh, đầu óc quay cuồng trung mở mắt ra, phát hiện cách một khối tro đen thủy tinh, Thư Phi bóng lưng xinh đẹp tại ta chính phía trước, sáng mềm chạm vai mái tóc buộc thành lập tức đuôi, đang cúi đầu nghiêm túc thiết thái. Nàng mặc xanh nhạt sắc không có tay liền thân ngắn âu phục. Gợi cảm gáy cùng tinh tế vòng eo mặt sau hệ tạp về dây lưng, âu phục thực bên người, hơn nửa vạt áo miễn cưỡng chỉ che đậy khéo đưa đẩy mông đẹp, dưới váy một đôi lõa sữa không thẳng chân ngọc, tinh tế dưới mắt cá chân mượt mà góc chân, lộ ở nhà cư dép lê bên ngoài, vậy đại khái chính là nàng nói muốn xuyên thực gợi cảm cho ta xuống bếp mặt thành. Xác thực liền nàng mà nói, cái bộ dạng này so gì xuyên lụa mỏng ren hoặc tình thú ngũ nội y nữ nhân đều còn gợi cảm. Bị nàng mê người bóng lưng hấp dẫn, ta theo bản năng nghĩ tới đi từ phía sau ôm nàng, vừa động mới phát giác chính mình tay chân đều lưng chặt chẽ trói buộc, nhưng cùng một tấm chắc chắn ghế dựa buộc cùng nhau, cúi đầu càng thấy toàn thân chẳng biết lúc nào bị bái được chỉ còn đồ lót. Về phần đây là địa phương nào, ta ngửa đầu nhìn xung quanh, thấy tam bình đại không gian, quanh mình cái giá bày ra một lọ bình hồng rượu nho trắng, hơn nữa nhiệt độ không khí lạnh đến làm người ta nổi cả da gà. Đáp án dĩ nhiên công bố. Chuyên tâm làm đồ ăn Thư Phi hiển nhiên không biết ta bị ném tại đỏ thẫm tủ rượu bên trong, ta lớn tiếng gọi nàng, nàng lại hoàn toàn không nghe được, nhìn đến rượu đỏ quỷ mật đóng trình độ tốt lắm, nhưng ta lại như thế nghe thấy nàng thiết thái âm thanh, trải qua ta nhìn đông nhìn tây sưu tác, phát hiện có tiểu âm tương tại tủ rượu phía trên, bên ngoài âm thanh liền từ kia truyền đến. Không bao lâu, phòng bếp cửa sau truyền ra đăng một tiếng giải tỏa âm thanh, Thư Phi buông thái đao, nhảy nhót chạy hướng cửa, nhưng không bao lâu, đã thấy nàng từng bước lui về phía sau. Ngươi! Đến làm cái gì? Nàng âm thanh lộ ra run run, phẫn nộ, sợ hãi. Hắc hắc, chất nàng dâu không chào đón ta sao? Âm thanh là hóa thành cho ta đều nhận ra Chu Khải Văn. Bọn họ là ai? Thư Phi thối lui đến lưu lý đài bên cạnh, xinh đẹp bộ ngực phập phồng, một tấm tay mềm khẩn trương ở sau lưng sờ soạn, hẳn là muốn tìm vừa rồi thiết thái thái đao. Chu Khải Văn lại giành trước nàng từng bước, đột nhiên duỗi tay lấy đi cách xa tay nàng còn có đoạn khoảng cách đao. Chật chật chật, nữ hài tử cầm lấy này quá nguy hiểm. Tại Chu Khải Văn mặt sau, theo vào đến bốn cùng Triệu Quyền không sai biệt lắm tuổi tác nam nhân, bọn họ mặc lấy giản liền, trên tay đều xách lấy một cái lớn hình gôn vận động túi xách, tiến đến đem túi xách phóng trên mặt đất, thần sắc hưng phấn vây quanh Thư Phi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nơi này là nhà ta. Thư Phi run run nói, nàng đã bị bức đến không đường thối lui. Chính xác tới nói, hẳn là ngươi công công Triệu Quyền gia a, chất nàng dâu. Ngươi là ai chất nàng dâu? Ta không biết ngươi. Thư Phi triều đối với hắn nói chuyện một cái quê nhà hỏa cãi lại. Chật chật, chất nàng dâu loại này khẩu khí nói chuyện không thể được dục. Chu Khải Văn dùng sữa đúng miệng, bốn vị này ngươi đều muốn xưng hô thế bá, bọn họ đều có đi hôn lễ của ngươi, là ngươi công công thương trường thượng bạn tốt nhiều năm. Thế bá nhóm tại kết hôn điển lễ thượng gặp qua ngươi về sau, đối với ngươi liền hồn oanh mộng khiên đâu. Thư Phi sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ mau ngất, những cái này lão không tu tới đây mục đích có thể nghĩ. Ta công công không ở. Chính là ngươi công công không ở, chúng ta mới tới tìm ngươi ngoạn a, tiểu vợ, hắc hắc, một cái xuyên cao cấp hàng hiệu giáp khắc mập mạp nhe răng cười nói. Ta không thuận tiện. Mời các ngươi trở về. Vì sao không thuận tiện? Là ở chờ ai? Một khắc cái cao gầy mang gọng kiến màu vàng quê nhà hỏa hỏi. Ta không có. Đừng có gạt bọn ta rồi, ngươi yêu đương vụng trộm phim, tất cả mọi người xem qua, tiểu nàng dâu thực hội ngoạn nha, hắc hắc. Ta. Thư Phi sắc mặt trắng hơn, cảm thấy thẹn nước mắt tại hốc mắt đẩy ra, yêu đương vụng trộm bộ dạng bị công công sắc bằng hữu nhìn quang. Còn có cái gì có thể giải thích? Ta tại tủ rượu trung cấp giận như chảo nóng con kiến, lại một chút việc cũng không pháp làm. Khải Văn, nghe nói như thế đạp hư đều có thể, là thật sao? Một cái mang mũ lưỡi trai treo đai đeo cao lớn quê nhà hỏa hỏi. Đương nhiên là, chúng ta chất nàng dâu cái gì đều có thể phối hợp. Nói lung tung. Thư Phi bất lực cãi lại. Chúng ta chính là nghe ngươi nói như vậy. Mới dẫn theo những cái này đến trợ hứng. Bốn quê nhà hỏa cầm trong tay túi lớn mở ra, nhấc cốt não ngã vào trên bàn, Thư Phi thấy nháy mắt, cảm thấy thẹn rên rỉ đi ra. Vài thứ kia, là một bó trói dây thừng, trứng trung, chạy bằng điện gậy massage, hậu môn châu, bất đồng hình dạng dương vật giả, rửa ruột khí, cái cặp, ngọn nến, roi da, nghe truyện tại audio truyện 21.com.